Chương 676, hắn chỉ là nhất thời bị bên ngoài hồ ly tinh mê hoặc, thật là quá đáng có chị dâu ngươi như vậy hoàn mỹ phu nhân, còn có đường đường đáng yêu như thế con gái, hắn thế mà không biết đủ, còn xuất quỷ quả thực là đồ cặn bã. A Mục Vi Vi từ trước đến nay đối với đại ca sùng bái lại kính sợ, cái này còn là lần đầu tiên, không khách khí chút nào chỉ trích Mục đại thiếu. Nàng thật sự là giận. Mục gia mặc dù là đỉnh tiêm hào phú, nhưng là những cái kia thượng lưu vòng tròn thói quen đều không có, gia phong rất chính. Cái gì ly hôn vượt quá giới hạn nuôi tiểu tam loại chuyện này, cho tới bây giờ cũng chưa từng xảy ra. Lạc Thần Tâm thấy thế, mừng thầm trong lòng. Mục Vi Vi đơn giản như vậy liền bị nàng chọc giận, chuyện kia thì dễ làm hơn nhiều. Nàng nắm lấy cơ hội, than thở khóc lóc nói, Vi Vi, ngươi đừng nói. Ta tin tưởng hắn chỉ là nhất thời bị bên ngoài hồ ly tinh mê hoặc. Mục Vi Vi cả giận nói, đại ca hắn thế mà ưa thích nữ nhân khác, muốn cùng ngươi ly hôn, hắn chẳng lẽ là mắt mù sao? Không được, ta nhất định phải đi nói một chút hắn. Lạc Thần Tâm nghe xong, cấp bách, chờ đã, Vi Vi ngươi không thể đi tìm ngươi đại ca. Vì sao? Bởi vì Lạc Thần Tâm vắt hết óc mới nói, Diệp Thần dù sao cũng là đại ca ngươi, không thể bởi vì ta cùng hắn sự tình ảnh hưởng các ngươi huynh muội tình cảm. Chị dâu, chị dâu, ngươi người thật quá tốt rồi, đều lúc này, ngươi còn đang vì người khác cân nhờ ở cờ. Ngươi yên tâm, ta mới không sợ ta đại ca đây, ta không thể để cho hắn dạng này sai xuống dưới, ta muốn đi cùng ta cha mẹ nói. Lạc Thần Tâm càng thêm lo lắng, tranh thủ thời gian còn nói thêm, đừng ngươi ngàn vạn lần đừng đi như bây giờ tình huống, ta còn có thể nghĩ biện pháp cùng ngươi đại ca hòa hảo, ngươi muốn là dính vào, Diệp Thần nếu là tức giận, quyết tâm muốn ly hôn với ta làm sao bây giờ? Cái này giống như cũng có chút đạo lý. Vi Vi, việc này ngươi chớ xê vào, ngươi chính là mượn chút tiền cho ta đi. Ta thực sự cần dùng gấp. Mục Vi Vi lập tức tỏ thái độ, tốt, chị dâu, ngươi muốn bao nhiêu, cứ việc nói. Lạc Thần Tâm nói, vậy ngươi trước hết cho ta 300 vạn đô la Mỹ. Cái gì 300 vạn đô la Mỹ? Mục Vi Vi đều bị cái số này chấn kinh rồi. Một mặt khó xử, chị dâu, cái này ta cũng không nhiều tiền như vậy a, thực không dám giấu giếm, ta một tháng tiền tiêu vặt mới mấy vạn khối, cha mẹ cùng đại ca đều không cho ta xài tiền bậy bạ, bình thường mua lễ phục cái gì cũng là quét thẻ, còn được từng đầu mà báo cáo ca ta nghe. A, tại sao có thể như vậy? Ngươi liền không thể nghĩ một chút biện pháp sao? Mục Vi Vi như mày, cái này ta thực sự nghĩ không ra biện pháp gì a. Từ khi chị dâu gả sau khi đi vào, nàng thiếu tiền thời điểm cũng là đi tìm chị dâu bán manh. Hiện tại, ngược lại, biến thành nàng chị dâu hỏi nàng đòi tiền. Mục Vi Vi nhất thời đều có điểm chưa tỉnh hồn lại. Vi Vi, ngươi nhất định phải nghĩ biện pháp giúp ta một chút, ta chỉ có thể dựa vào ngươi. Mục Vi Vi nhìn nàng như vậy đáng thương, vội nói, chị dâu ngươi đừng lo lắng, ta lại nghĩ một chút biện pháp. 300 vạn đô la Mỹ mà thôi, ta liền tính vay tiền cũng có thể cho mượn đến. Lạc Thần Tâm lúc này mới lộ ra mỉm cười, quá cảm ơn ngươi. Quả nhiên, Mục Vi Vi cái này ngốc bạch ngọt vẫn là như vậy dễ bị lừa. Sau một ngày, Mục gia biệt thự. Một thân nam trang Lạc Thần Hy nhẹ nhàng từng bước đi tới lầu 2 hành lang, nhìn về phía thư phòng phương hướng. Đại tỷ tỷ, ngươi tại làm gì? Mét bánh bao nhỏ nắm chặt quần nàng. Lạc Thần Hy ngồi xổm người xuống, tại trên mặt nàng hôn một chút. Ba ba ngươi đâu? Ba ba mới vừa nói muốn mở họp tha, quá tốt rồi. Lạc Thần Hy nghe xong, vui mừng nhướng mày, lừa bánh bao nhỏ vài câu, lập tức xoay người hướng phía cửa phóng đi. Nhưng mà, nàng một chân mới vừa bước ra biệt thự, phía sau truyền đến một đường thanh âm lãnh lệ. Lạc Thần Hy, ngươi tại sao lại ăn mặc dạng này, muốn đi đâu? Chương 677, đại ca. Hi hi là ca. Các ngươi nghe được Mục Diệp Thần thanh âm, Lạc Thần Hy động tác một trận. Quen thuộc trầm ổn bước chân tiếng vang lên. Không bao lâu, Mục Đại Thiếu liền xuất hiện ở sau lưng nàng. Nữ nhân ngốc, ta không phải đã nói rồi, hiện tại không cần mặc nam trang, ngươi vì sao lại ăn mặc bộ này xấu xí bộ dáng? Lạc Thần Hy nghe vậy, không phục giơ lên cái cằm, ta đây cách ăn mặc chỗ nào xấu xí, rõ ràng đẹp trai bỏ đi có được hay không? Mỗi lần ta đi ra ngoài, đều có một đống nữ hài tử đối với ta vứt mị nhãn đâu, ngươi thực sự là không hiểu thưởng thức. Mục Diệp Thần mặt tối sầm, suốt ngày ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, ngươi vẫn rất đắc ý có phải hay không? Trên thế giới còn có so với hắn càng khổ bức nam nhân sao? Lão bà nam nữ ăn sạch, già trẻ tất cả đều hợp, người ta nhân ái, hoa gặp hoa nở. Ngay tiếp theo, hắn tình địch cũng nhiều đến nhiều vô số kể. Hết lần này tới lần khác, cái này nữ nhân ngốc còn một chút tự giác đều không có tới trước nơi này. Hắn hừ lạnh một tiếng, nhanh đi thay y phục đi, ta không đổi Lạc Thần Hy lập tức bác bỏ. Ta hôm nay là vì làm việc, không thể đổi làm việc công việc gì. Mục Diệt Thần đột nhiên cảm thấy không lành. Quả nhiên, Lạc Thần Hy một mặt nghiêm túc nói ra, đương nhiên là vì công ty của chúng ta mới một mùa át chủ bài hệ liệt áp phích. Vì đập cái này mấy chương áp phích, Thịnh Tổng đã tìm khắp cả trong nước tất cả xếp hàng đầu mẫu nam, nhưng là, thử sức về sau đều cảm thấy không hài lòng lắm. Về sau, hắn tìm ta mặc thử một lần, cảm thấy ta rất thích hợp không được đi. Lạc Thần Hy lời nói đều không nói xong, Mục Diệt Thần liền từ trong hàm răng lóe ra ba chữ. Là hắn biết, đây cũng là Thịnh Dục dở cho quỷ gia hỏa này thật đúng là một gậy quấy phân heo. Thế mà để cho nhà hắn tiểu nữ nhân đóng vai nam trang đập cái gì áp phích lần trước tiểu nữ nhân cắt toát thời điểm, liền hấp dẫn một đống lớn gái mê trai người. Đến bây giờ, muội muội của hắn trong phòng còn dán đầy Trần Hy Lạc áp phích đây, nếu là lại đến một lần, còn không biết lại có bao nhiêu thiếu nữ coi trọng lao bà hắn. Lạc Thần Hy không vui quét mắt nhìn hắn một cái, Mục Diệt Thần, ngươi quản được cũng quá là nhiều a, ta đều nói, đây là công việc bình thường, ngươi có lý do gì phản đối lý. Do ta không thích nữ nhân ta bị nhiều người như vậy chăm chú nhìn, còn cần lý do. Mục Diệt Thần chuyện đương nhiên nói ra. Lạc Thần Hy không còn gì để nói, ngươi yên tâm, ta mặc là nam trang, ai cũng sẽ không biết, ta là ngươi. Người dạng này mới càng hỏng bét. Mục Diệt Thần buồn bực không thôi, hung hăng nhìn nàng chằm chằm. Lạc Thần Hy phất phất tay, tốt rồi, ta thời gian đang gấp, đi trước. Ngươi giúp ta nhìn một chút đường trở về, ta nói không được đi. Mục Diệt Thần nhướng mày, cầm một cái chế trụ cổ tay nàng. Lạc Thần Hy trở về rút tay ra, rút mấy lần, vẫn là không tránh thoát, lập tức chán nản. Mục Diệt Thần, ngươi buông tay không thả, thật không thả không thả. Lạc Thần Hy gặp hắn cố chấp như vậy, cắn răng, đống nhiên đưa tay, bắt được Mục Diệt Thần trước ngực cà vạt, dùng sức kéo một phát. Mục Diệt Thần thuận theo hướng nàng bên này gần lại gần. Lạc Thần Hy nhón chân lên, đụng lên hắn gợi cảm hoàn mỹ môi mỏng, nhẹ nhàng liếm một cái. Mục Diệt Thần mắt sắc đột nhiên làm sâu sắc, nắm được nàng cái cằm, đảo khách thành chủ, sâu hơn nụ hôn này ở một tiếng vang thật lớn, từ cửa ra vào truyền đến. Đồng thời, Mục Vi Vi kinh khủng run rẩy tiếng nói vang lên, đại đại đại đại ca Hi Hi Lạc ca, các ngươi. Mục Vi Vi hôm qua trái lo phải nghĩ, vẫn là quyết định trong đêm trở về, tìm đại ca hỏi rõ ràng. Nào biết được, vừa vào cửa, liền thấy như thế kình bạo trang diện. Chương 678, đại ca vượt quá giới hạn đối tượng, lại là nàng thầm mến lâu ngày nam thần. Mục Diệt Thần cùng Lạc Thần Hy cu nở dê ngây ngẩn cả người. Hai người làm sao cũng không nghĩ đến, Mục Vi Vi sẽ vào lúc này trở về. Mục Diệt Thần nhíu nhíu mày, sắc mặt khó chịu, Vi Vi, ngươi không phải tại trên S thành phố lớp ngôn ngữ sao, hôm nay là ngươi thời gian lên lớp, ngươi cúp học. Mục Vi Vi không có trả lời, hai con mắt trừng đăm đăm, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Mục Diệt Thần cùng Lạc Thần Hy đan xen tay. Đại ca, ngươi ngươi vừa rồi cùng Hy Lạc ca là ở Lạc Thần Hy nghe được Hy Lạc ca ba chữ, mới đột nhiên nhớ tới mình bây giờ là nam trang trang phục. Khó trách Mục Vi Vi sắc mặt sẽ khó coi như vậy. Nàng tranh thủ thời gian mở miệng, Vi Vi, ngươi trước tiến đến, ta giải thích cho ngươi. Giải thích cái gì? Mục Vi Vi miệng mở rộng, không ngừng lắc đầu, một bộ thâm thụ đả kích bộ dáng. Không đợi Lạc Thần Hy nói xong, liền đánh gãy nàng. Hy Lạc ca, ta thực sự nhìn lầm ngươi, ta tin tưởng ngươi như vậy, đem ngươi trở thành ta nam thần, không nghĩ tới, ngươi ngươi lại là loại người này. Lạc Thần Hy nhìn xem nàng bi phẫn biểu lộ, tâm lý vạn đầu thảo nê mã lao nhanh qua, cái này tính là cái gì sự tình áp, vì sao Mục Vi Vi sớm không tới, muộn không tới, hết lần này tới lần khác lúc này đến, còn bắt gặp nàng cùng Mục Diệt Thần hôn hình ảnh. Mà nàng hết lần này tới lần khác mặc nam trang hiện tại, nàng làm như thế nào cùng Mục Vi Vi giải thích không có ý tứ, ngươi nam thần nhưng thật ra là cái nữ vẫn là, chị dâu ngươi nhưng thật ra là cái nghỉ chị dâu, thật chị dâu kỳ thật chính là ngươi nam thần, cảm giác nói thế nào cũng có thể bị đánh khụ khụ. Vi Vi, ngươi trước chớ nóng nội, nghe ta giải thích, thật chuyện này nói rất dài dòng không, ta không muốn nghe ngươi rảo biện chị dâu trước kia nói đến một chút cũng không sai, ta không nên trông mặt mà bắt hình dong, không nên bởi vì ngươi dáng dấp đẹp trai đã cảm thấy ngươi là người tốt, kỳ thật, ngươi căn bản chính là cái âm hiểm xảo trá tiểu nhân. Mục Vi Vi tức giận đến toàn thân phát run, chỉ Lạc Thần Hy cái mũi liền mắng lên. Lạc Thần Hy dở khóc dở cười. Mặt trước cái kia không muốn trông mặt mà bắt hình dong đúng là nàng nói đến, nhưng là, đằng sau có thế thì không phải. Nàng lu cờ na ho biến thành âm hiểm xảo trá tiểu nhân nhưng mà, Mục Vi Vi chính chính đang nóng giận, lời gì đều nghe không vào, khó trách chị dâu hôm qua tới tìm ta, còn nói đại ca bên ngoài tràn đầy có người, muốn cùng với nàng ly hôn ta còn chưa tin sẽ có loại sự tình này, hiện tại xem ra, thực sự là ta sai rồi đại ca không chỉ có cưới bên trong vượt quá giới hạn. Hơn nữa lại còn làm ra nam nhân nghĩ đến nàng từ bé sùng bái nhất đại ca, thế mà làm ra chuyện này. Mục Vi Vi chỉ cảm thấy cả cuộc đời niềm tin đều sụp đổ. Lại thêm đại ca vượt quá giới hạn đối tượng, lại là nàng thầm mến lâu ngày nam thần cái này đã kích thực sự quá lớn nghĩ đến nàng còn từng trải qua nghĩ tới, học đại học về sau có thể yêu đương, liền muốn cùng Trần Hy Lạc thổ lộ, nàng chỉ cảm thấy trên mặt một trận hỏa lạt lạt đau đại ca. Ta thực sự nhìn lầm ngươi ngươi làm như vậy, xứng đáng chị dâu ta sao chị dâu xinh đẹp như vậy lại có tài hoa, vì ngươi sinh hạ đường đường đáng yêu như thế con gái, lại khắp nơi lo lắng cho ngươi, tốt như vậy. Phu nhân chỗ nào tìm ngươi vì một cái nam nhân, liền muốn cùng chị dâu ly hôn, ngươi nhất định sẽ hối hận còn nữa, Trần Hy Lạc như ngươi loại này nam tiểu tam, phá hư gia đình người ta, còn chẳng biết xấu hổ mà đang đường nhập thất, nhất định sẽ gặp báo ứng Mục Vi Vi một trận miệng ai. Đem Lạc Thần Hy cùng Mục Diệt Thần đều thối mắng một trận. Sau đó, nàng lại cũng không có cách nào ở chỗ này đi xuống, quay người lao nhanh mà ra. Chương 679, các ngươi là một đôi cưới bên trong vượt quá giới hạn cậu nam nam. Mục Vi Vi ngươi đứng lại đó cho ta Mục Diệt Thần cu nở dê nóng nảy. Vừa rồi tất cả phát sinh quá đột ngột, hắn nhất thời không biết nên làm sao cùng Mục Vi Vi giải thích. Dù sao, người cả nhà vẫn luôn đem Lạc Thần Hy trở về tin tức gạt Mục Vi Vi, chính là sợ miệng nàng không kín sẽ nói ra. Nào biết được, hắn mới do dự như vậy 2 phút đồng hồ, Mục Vi Vi liền xoay người chạy nghĩ cũng biết, Mục Vi Vi cho là hắn vượt quá giới hạn, cái kia trước tiên nhất định sẽ đi tìm Lạc Thần Tâm báo cáo. Nếu là thật để cho nàng đi, sự tình mới thật không xong hắn đuổi theo sát ở phía sau, đuổi theo. Lạc Thần Hy cu nở dê minh bạch sự tình tính nghiêm trọng. Cùng một chỗ đuổi theo ra. Mục Vi Vi kế thừa Mục gia ưu tú tế bào vận động, chạy rất nhanh, mới như vậy mấy chục giây thời gian, liền chạy tới đường cái đối diện. Mục Diệt Thần muốn cùng đuổi theo, nhưng lúc này, vừa vặn một cỗ xe từ giữa đó thông qua. Hắn dừng bước né tránh, lần này, liền đem Mục Vi Vi cho mất dấu. Đáng chết, tiểu nha đầu này thực sự là đủ làm sao xúc động thành dạng này. Hắn lập tức lấy điện thoại cầm tay ra, A Lượng. Các ngươi đều đang làm gì nhanh lên đuổi theo đại tiểu thư, đem nàng mang cho ta trở về dãy rùa nàng nếu là dãy rùa liền trực tiếp còn cuối cùng, bọn bảo tiêu hành động lực vẫn rất mạnh. Chưa đửa cờ va y phu tờ, Mục Vi Vi liền bị bọn họ áp tải, đẩy vào trong biệt thự. Tiểu nha đầu còn đang không ngừng mà vặn vẹo dãy rùa, thả ta ra các ngươi đám này đại ca chó săn ta cũng nhìn lầm các ngươi trước kia đại tẩu đối với các ngươi tốt bao nhiêu a hiện tại thế nào đại ca biến đổi tâm. Các ngươi lại giúp hắn tân hoan khi phụ ta khi dễ đại tẩu lượng ca có nỗi khổ không nói được. Đại tiểu thư, ta thực sự không phải được. Các ngươi đi ra ngoài trước đi, chính ta cùng Vi Vi nói. Lạc Thần Hy mới mở miệng, bọn bảo tiêu như chút được gánh nặng, liên tục không ngừng lui đi ra ngoài. Mục Vi Vi vẫn là mặt mũi tràn đầy phẫn hận, căm tức nhìn hai người. Lạc Thần Hy tiến lên một bước, nói ra, Mục Vi Vi. Ngươi bây giờ tỉnh táo một chút sao có thể nghe chúng ta giải thích sao Mục Vi Vi cười lạnh, giải thích tốt, ta liền nghe một chút các ngươi còn có thể làm sao rảo biện dù sao, các ngươi là một đôi cưới bên trong vượt quá giới hạn cậu nam nam, đây là không đổi được nghe nói như thế, Mục Diệt Thần lông mày có quắp một cái. Rất tốt, cái này chết nha đầu dám dạng này chửi bới nàng đại ca thực sự là ngươi chán sống rồi sao mắt thấy nam nhân bên người liền muốn bao nổi. Lạc Thần Hy tranh thủ thời gian tu mở hắn một cái, sau đó, vượt lên trước mở miệng. Mục Vi Vi, kỳ thật, trên cái thế giới này căn bản lại không tồn tại Trần Hy Lạc nam nhân này, ta thân phận chân thật chính là ngươi chị dâu Mục Vi Vi nghe vậy, càng là tức giận đến kém chút tại chỗ bạo tạc. Dùng sức gắt một cái, ta nhô va hó làm sao có ngươi dạy như vậy ra mặt nam nhân còn chị dâu một cái nam nhân lại có mặt nói mình là chị dâu ta càng cho ta sinh đường đường đáng yêu như thế tiểu chất nữ, ngươi có thể sao bao lớn mặt ta quả thực thật là buồn nôn nghĩ đến nàng còn từng trải qua ưa thích qua loại nam nhân này, Mục Vi Vi quả thực muốn ngất đi. Lạc Thần Hy nghe xong, nàng lại hiểu lầm, chỉ có thể đề cao một chút tiếng nói, tiếp tục giải thích. Không phải ngươi nghĩ dạng này ta là khụ khụ, kỳ thật ta chính là lạc thần tâm không đúng, ta không phải lạc thần tâm ngươi dĩ nhiên không phải chị dâu ta không, ta không phải ý tứ này ta nghĩ nói, ta kỳ thật là một phụ nữ nữ nhân ta biết, ngươi nghĩ làm ca ta nữ nhân nha có ít người vì tiền tài quyền thế, thực sự là cái gì đều có thể làm được. Chương 680, cùng với Trần Hy Lạc, đây chính là bao lớn bê bối. Giải thích về sau, ngược lại càng tô càng đen. Lạc Thần Hy âm thầm thổ huyết. Sự tình phức tạp như vậy, giam ba câu đều không giải thích được. Nàng nghĩ nghĩ, nói ra, Mục Vi Vi, ngươi ở nơi này chờ một lát, ta đi trên lầu đổi một bộ quần áo. Thay quần áo loại thời điểm này, ngươi thay quần áo gì trực tiếp từ nhà ta lăn ra ngoài là được im miệng Mục Vi Vi. Ngươi làm sao cùng ngươi chị dâu nói chuyện lại để cho ta nghe đến ngươi chửi bới nàng một chữ. Cũng đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Mục Diệt Thần nguyên bản cũng bởi vì Lạc Thần Hy khẩn cầu, vẫn cô nén lấy không có chen vào nói. Nhưng là, Mục Vi Vi càng nói càng quá mức, hắn nhẫn lại nhẫn, cuối cùng thực sự nghe không nổi nữa, nhịn không được lên tiếng, bảo hộ chính mình phu nhân. Mục Đại Thiếu khẩu khí phi thường nghiêm khắc. Mục Vi Vi từ trước đến nay e ngại đại ca, lập tức bị kinh hãi, đến bên miệng lời nói bị chắn trở về. Lạc Thần Hy thư A Cơ quay người, lên trên lầu phòng ngủ chính, cực nhanh tháo xuống trên mặt trang dung, sau đó, hởi xuống nam trang, đổi một thân nhẹ nhàng khoan khoái thanh nhã váy liền áo. Nàng động tác rất nhanh, toàn bộ hành trình bất quá 10 phút đồng hồ. Đợi nàng đẩy cửa đi ra thời điểm, Mục Vi Vi đang tại tận tình thuyết phục Mục Diệt Thần. Đại ca, ngươi không thể dạng này chấp mê bất ngộ A ngươi có biết hay không, ngươi muốn là cùng đại tẩu ly hôn, cùng với Trần Hy Lạc. Đây chính là bao lớn bê bối chúng ta Mục gia sẽ trở thành toàn bộ Hoa Quốc trò cười A ngươi không thể dạng này, vẫn là cùng hắn chia tay A Mục Diệp Thần liếc xéo nàng một chút, ngữ khí lạnh lẽo, làm sao ta theo Trần Hy Lạc chia tay, thuận tiện hắn đi cùng với ngươi cái này Mục Vi Vi hô hấp trì trệ. Nàng trước kia xác thực nghĩ tới, nếu như có thể có Trần Hy Lạc dạng này bạn trai liền tốt, nhưng là, Trần Hy Lạc lại dám đào nàng chị dâu góc tường nàng thích đi nữa Trần Hy Lạc. Cũng sẽ không phản bội nàng chị dâu đại ca, ngươi đem ta nghĩ đến giống như ngươi sao ta mới sẽ không làm loại này vong ân phụ nghĩa sự tình. Chị dâu đối với chúng ta cả nhà đều tốt như vậy ngươi có dạng này lao bà còn không biết dừng sao ngươi cũng không phải thiên sinh đồng tính luyến ái, ngươi đến cùng vì sao đúng. Lúc này, nàng nghe được Lạc Thần Hy xuống lầu lúc tiếng bước chân. Mục Vi Vi đột nhiên ngẩng đầu. Lúc đầu chỉ là tùy ý thoáng nhìn, nhưng là... Khi nhìn đến trên bậc thang nhân chi về sau, nàng triệt để ngây dại, hai con mắt trừng thật to, cái cằm đều nhanh rơi trên mặt đất. Ngươi ngươi cái này Mục Diệp Thần nghe được động tĩnh, cu nở dê đi theo quay người. Nhìn thấy tiểu nữ nhân ăn mặc hắn thích nhất váy dài, mặc dù là một tấm trang điểm, lại không hư hao chút nào nàng mỹ mạo, phong thái phiêu dật, sở sở động lòng người. Trên mặt hắn vẻ không kiên nhẫn lập tức rút đi, ánh mắt trở nên ôn nhu. Nữ nhân ốc. Ngươi cũng quá chậm nhanh lên tới Lạc Thần Hy bước nhanh hơn, đi đến bên cạnh hai người. Vừa định nói chuyện, liền bị Mục Diệp Thần chế trụ eo, ôm vào trong ngực. Mục Diệp Thần, ngươi đừng dạng này, chúng ta đang cùng Vi Vi nói chính sự đâu nói liền nói, ta che ngươi miệng sao ngươi Lạc Thần Hy chán nản, nhịn không được chừng nam nhân một chút. Mục Vi Vi bị nhét đầy miệng quen thuộc thức ăn cho chó, cuối cùng từ trận mắt hốc mồm trong trạng thái khôi phục lại. Chị dâu! Ngươi tại sao lại ở chỗ này Lạc Thần Hy quay đầu, mỉm cười, ta không phải là mới vừa nói sao ta chính là Trần Hy Lạc chính là ta. Ngươi không tin, cho nên, ta cố ý lên lầu đổi bộ y phục. Hiện tại, ngươi còn có nghi vấn gì không Mục Vi Vi giật mình, không điều đó không có khả năng. Chương 681, chị dâu, ngươi chờ ta cho ngươi xuất khí. Lạc Thần Hy nói. Này làm sao không có khả năng sự thật không phải đã bày ở trước mắt ngươi sao Mục Vi Vi liều mạng lắc đầu, thế nào cũng không thể tiếp nhận hiện thực. Lạc Thần Hy không có tiếp tục thuyết phục, muốn cho nàng tỉnh táo lại, tự mình nghĩ thông. Nào biết được, Mục Vi Vi nhìn chằm chằm nàng nhìn một lúc lâu, đột nhiên biệt xuất một câu, ngươi nhất định là gạt ta chị dâu, ngươi sao có thể như vậy mềm yếu, bị ca ta tùy tiện lừa vài câu liền thay hắn làm loại sự tình này, ngươi nói nhanh một chút lời nói thật đi. Có phải hay không ca ta ép buộc ngươi tới diễn kịch cho ta xem Trần Hy Lạc bây giờ ở nơi nào có phải hay không ngay tại trên lầu trốn tránh đâu Lạc Thần Hy không khỏi sương sờ. Hoàn toàn không nghĩ tới, Mục Vi Vi náo động vờ y ma sẽ lớn như vậy mà Mục Vi Vi thấy được nàng trố mắt thần sắc, lại cho là mình đã đoán đúng. Nàng lập tức từ trên ghế xạ lòn đứng dậy, lách qua Lạc Thần Hy, hướng lầu 2 phóng đi. Không được, ta nhất định phải đem hắn bắt ra cái này đối với cậu Nam Nam. Sao có thể khi dễ như vậy chị dâu ngươi đây thật là quá đáng chị dâu. Ngươi chờ ta cho ngươi xuất khí ai, chờ đã Vi Vi, ngươi chờ một chu tờ. Hãy nghe ta nói hết ta thế nhưng là, Mục Vi Vi động tác rất nhanh, không chờ nàng nói xong, đã trực tiếp vọt tới lầu 2, liền đẩy ra chu cửa phòng ngủ. Lần này, Mục Diệc Thần mặt triệt để đen. Tiểu nha đầu này hiện tại lá gan có thế quá mập, lại dám tùy tiện vào phòng của hắn, hắn nhất định phải phong điệu nàng tất cả thẻ tín dụng, một năm cũng không thể giải phong Mục Vi Vi không biết mình sẽ nên đón bi thảm như vậy vận mệnh. Nàng kích động xông vào phòng ngủ chính, hết nhìn đông tới nhìn tây. Nhìn phòng 8, nhìn ban công, thậm chí ngay cả phòng giữ quần áo, dưới giường đều thấy một lần. Không có người lại không người làm sao lại không người đâu. Trần Hy Lạc ở nơi nào nhanh lên đi ra a, đừng lẩn trốn nữa. Mục Vi Vi kêu kêu gào gào mà, tìm khắp nơi người. Thế nhưng là, lại ngay cả một người ảnh cũng không thấy đến. Lạc Thần Hy đi theo tiến đến, Mục Vi Vi, ngươi đừng tìm. Ta không phải đều đã nói sao, ta chính là chị dâu ngươi không có khả năng a, cái này sao có thể, ta không tin. Mục Vi Vi cảm thấy mình cả người cũng không tốt, đầu óc đã triệt để thành một đoàn bột nhão. Vừa mới nhìn thấy nàng nam thần cùng với nàng kính trọng nhất đại ca ôm ở cùng một chỗ hôn, đã là sấm sét giữa trời quang, triệt để đánh nát nàng nhận thức. Hiện tại, Lạc Thần Hy lại nói cho nàng, Trần Hy Lạc chính là nàng chị dâu nữ giả nam trang, kết quả trên thế giới tại sao có thể có như vậy không thể tưởng tượng nổi sự tình. Lạc Thần Hy gặp nàng như vậy bài xích, không còn gì để nói, ngươi thật không tin vậy có muốn hay không ta một lần nữa đổi về nam trang, lần này, ngươi đã kiểm tra phòng 8, bên trong đúng là không người nào, cho nên, nếu như ta thay quần áo xong đi ra, khẳng định là cùng một người, dạng này ngươi liền không có nghi vấn. A, Lạc Thần Hy nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có một cái như vậy biện pháp. Mục Vi Vi do dự một chút, nhẹ gật đầu, tốt, cái kia vậy ngươi liền đi đổi. A, Lạc Thần Hy bất đắc dĩ, chỉ có thể một lần nữa đi phòng giữ quần áo cầm một bộ nam trang. Mục Diệc Thần lúc này cu nở dê vào cửa phòng, xem xét Lạc Thần Hy lại lấy ra nam trang, sắc mặt không thế nào dễ nhìn. Nữ nhân ốc, sự tình đều giải thích rõ, ngươi còn thay quần áo gì? Lạc Thần Hy nói, chỗ nào giải thích rõ, Vi Vi vẫn là chưa tin a, ngươi quan tâm nàng tin hay không, đừng có lại đổi xấu như vậy y hề phục, ngươi liền mặc cái này thân là được rồi. Đáng tiếc, Lạc Thần Hy không đem ý kiến hắn nghe vào. Ngươi đừng ngạo kiểu, ở bên ngoài bồi Vi Vi chờ một lát. Chương 682, sắp bị cô muội muội này ngu xuẩn khóc. Mục Diệc Thần còn muốn nói tiếp cái gì, Lạc Thần Hy đã quay người, lại một lần nữa vào phòng 8. Hơn nữa, phi thường thận trọng khóa trái cửa. Mục Diệc Thần buồn bực không thôi, vừa quay đầu, nhìn thấy bên người một mặt ngộng bức muội muội, giận không chỗ phát tiết. Mục Vi Vi, sự thật đều đã rõ ràng như thế, ngươi thế mà còn chưa tin. Lạc Thần Tâm rốt cuộc là đổ cho ngươi cái gì thuốc mê, ngươi ngay cả loại nữ nhân này lời nói đều có thể tin tưởng, có phải hay không thiếu thông minh? Mục Vi Vi nháy nháy mắt, cảm thấy càng choáng váng. Đại ca, ngươi sao có thể nói như vậy, chị dâu rõ ràng vừa rồi đại ca đại tẩu còn ở trước mặt nàng tú một cái ân ái, làm sao quay người lại, nàng đại ca liền dùng loại này xem thường khẩu khí hình dung đại tẩu, chẳng lẽ, vừa rồi đại ca cũng là giả ra đến thế nhưng là, giữa hai người loại kia thân mật bầu không khí, từ trong ra ngoài đều lộ ra mập mờ, trừ phi đại ca có Oscar ảnh đế cấp bậc diễn kỹ, bằng không thì, căn bản diễn không ra. A, Mục Diệc Thần cười lạnh một tiếng, ngươi đến bây giờ đều không phân rõ cái nào mới là chị dâu ngươi sao? Mục Vi Vi cảm giác có điểm gì là lạ, nhưng là, còn nói không ra chỗ nào không đúng. Đại ca, ngươi có ý tứ gì? Mục Diệc Thần sắp bị cô muội muội này ngu xuẩn khóc. Bọn họ người nhà họ Mục IQ cũng rất cao. Mục Diệc Lăng mặc dù tính cách sốc nổi có chu tờ không đáng tin cậy, nhưng là, nếu luận mũi về IQ, tuyệt đối miểu sát một mảng lớn. Nhưng Mục Vi Vi cũng không giống nhau, đọc sách không được, hiện tại, liền sự thật bày ở trước mắt, nàng đều có thế không nhìn thấy. Nếu không phải là năm đó hắn nhìn tận mắt Đàm Nguyệt Như tại trong bệnh viện ôm vừa ra đời Mục Vi Vi, hắn đều muốn hoài nghi, đây có phải hay không là thân muội muội. Mục Diệc Thần vừa định lại nói, đồng nhiên, cửa phòng tắm mở. Lạc Thần Hy đã đổi một thân nhàn nhã áo sơ mi cùng quần dài màu đen, đi ra. Nàng ở trên mặt bên trên một chút trang, nguyên bản trắng non như tuyết da thịt, sâu hai cái sắc số, còn có tinh tế mày liễu cũng bị to thêm, nhiều hơn mấy phần lăng lệ khí khái hào hùng. Nhìn thấy Lạc Thần Hy xuất hiện, Mục Vi Vi con mắt lập tức đăm đăm. Không thể không nói, Trần Hy Lạc Nhan đối với nàng mà nói lực sát thương quá lớn, coi như trong lòng đã nhận định hắn là đồ cặn bã, vẫn là không nhịn được phải nhìn nhiều hai mắt. Tuấn Mỹ như vẽ nam nhân chậm rãi đi đến trước mặt nàng, đứng lại, tư thái ưu nhã như là quý công tử đồng dạng. Thoạt nhìn, cùng trước kia cũng không có cái gì khác nhau. Một chút đều nhìn không ra nữ khí. Mục Vi Vi nhịn không được mở miệng, Trần Hy Lạc, ngươi Mục Vi Vi, hiện tại, ta đã một lần nữa biến trang một lần, lần này, ngươi nên không phản đối A Lạc Thần Hy cắt đứt nàng. Mục Vi Vi biểu hiện trên mặt lập tức cứng lại rồi. Bởi vì, từ nàng nam thần trong miệng phát ra âm thanh, thế mà cùng với nàng chị dâu giống như lúc từ một cái như thế tuấn giật quý công tử trong miệng, phun ra vui tươi như vậy tiếng nói, thật sự là quá quỷ dị, tràn đầy không hài hòa cảm giác. Ngươi nàng cứng họng, ngay cả lời đều nói không hoàn toàn. Lạc Thần Hy thở dài, ngươi cuối cùng nghe được ta thanh âm không đúng sao kỳ thật, vừa rồi nàng và Mục Diệp Thần đuổi theo Mục Vi Vi thời điểm, nàng vẫn tại dùng bản thân nguyên thanh nói chuyện. Chỉ là Mục Vi Vi bản thân chui vào ngõ cụt, làm sao cũng không chịu thừa nhận nàng là nữ nhân sự thật, cho nên, chủ quan bên trên không để ý đến điểm này. Hiện tại, Mục Vi Vi rốt cuộc minh bạch được. Ngươi thật chẳng lẽ là ta chị dâu Lạc Thần Hy gật đầu, thật 100%. Mục Vi Vi chân mềm nhũn, kém chút đặt mông ngồi dưới đất. Chương 683, Trần Hy Lạc lúc ấy quá đẹp rồi, đêm hôm đó bầu không khí lại tốt như vậy. Còn tốt, Mục Diệp Thần cái này làm ca ca, đồng nhiên lương tâm phát hiện, vị nàng một cái. Lạc Thần Hy lại cho nàng rót một chén trà nóng, đưa tới trong tay nàng. Mục Vi Vi uống trà, cuối cùng khôi phục lại. Nhưng vẫn là lơ ngơ, Trần Hy Lạc vẫn luôn là chị dâu giả trang thế nhưng là. Cái này không phải sao nên A lần trước ta theo chị dâu cùng nhau đến nhà trọ đi tìm đại ca thời điểm. Rõ ràng Trần Hy Lạc cũng ở đây A Trần Hy Lạc cùng chị dâu đã từng đồng thời xuất hiện qua cái này. Mục Vi Vi hồi tưởng đến lúc ấy tình huống, sắc mặt dần dần trở nên tái nhợt. Hiển nhiên, đã bổ nao rất nhiều linh dị tiểu thuyết tình tiết. Nhìn nàng một bộ như thấy quỷ bộ dáng, Lạc Thần Hy tranh thủ thời gian mở miệng giải thích. Vi Vi, ngươi nghĩ đi nơi nào ta đương nhiên phải ta, Trần Hy Lạc là ta thế nhưng là, lúc ấy đi chung với ngươi nhà trọ nữ nhân kia nàng không phải ta. Mục Vi Vi như mày, có ý tứ gì ta không minh bạch. Lạc Thần Hy háng giọng một cái, đem nàng cùng Lạc Thần Tâm lẫn nhau đánh cháo tiền căn hậu quả, nói tường tận một lần. Theo nàng tự thuật, Mục Vi Vi thần sắc trên mặt không ngừng biến ảo. Từ vừa mới bắt đầu nghi hoặc, dần dần trở nên chấn kinh, ngoài ý muốn, cuối cùng, đáy mắt nổi lên một tầng nội ý cho nên nói, các ngươi tất cả mọi người biết rõ, trong nhà cái kia là Lạc Thần Tâm, không phải ta chân chính chị dâu, chỉ gạt ta một người chuyện này, đúng là bọn họ đối lý. Cho nên, Lạc Thần Hy không biết nên giải thích thế nào, một mặt xấu hổ, cái này Mục Diệp Thần hợp thời mở miệng, nhìn ngươi cái này kêu kêu gào gào bộ dáng nếu là trước đó theo như ngươi nói, ngươi khẳng định thủ không được bí mật. Nhất định sẽ tại Lạc Thần Tâm trước mặt bại lộ chúng ta làm sao dám nói cho ngươi ngay cả mẹ cu nở dê tán thành muốn trước gặp ngươi. Mục Vi Vi sắc mặt khó coi, thế nhưng là, Trần Hy Lạc chính là chị dâu chuyện này, vì sao không có người nói cho ta biết. Lạc Thần Hy trong lòng hơi hồi hộp một chút. Vi Vi, chuyện này, ta chỉ là không biết nên làm sao nói cho ngươi không biết làm sao nói với ta. Mục Vi Vi hốc mắt lập tức đỏ. Lúc trước ta nói mình thích Trần Hy Lạc, còn gia nhập hắn hậu viên hội, các ngươi khẳng định ở trong lòng chế rêu ta đi có phải hay không cảm thấy ta rất ngu xuẩn ngay cả một người là nam hay là nữ đều không phân biệt được ta. Mơ mì hệ nở dê một tiếng Hy Lạc ca đi theo phía sau ngươi, ngươi có phải hay không cũng cảm thấy ta rất không đầu óc có phải hay không cảm thấy trêu chọc ta chơi rất vui nhìn chằm chằm trước mắt tuấn mỹ như vậy dung nhan, xuất sắc như vậy nhàn trị phía sau, cất giấu hết lần. Này tới lần khác là một nữ nhân. Vẫn là nàng chị dâu lại nghĩ tới Trần Hy Lạc không khỏi vì đó đối với nàng ôn nhu như vậy, không chỉ có chủ động an ủi bị quăng nàng, hơn nữa, còn theo nàng đi tốt nghiệp vũ hội, hung hăng đánh cặn bã nam tiện nữ mặt Trần Hy Lạc lúc ấy quá đẹp rồi, đêm hôm đó bầu không khí lại tốt như vậy. Mục Vi Vi thật cảm thấy mình yêu đương, cũng cảm thấy Trần Hy Lạc khẳng định đối với nàng có mấy phần hảo cảm, bằng không thì không có khả năng như vậy giúp nàng có thế. Sự thật lại là đây hoàn toàn là nàng tự mình đa tình Trần Hy Lạc sẽ giúp nàng, chỉ là bởi vì hắn là nàng chị dâu giả trang mà thôi. Nghĩ tới đây, Mục Vi Vi trong lòng không nói ra được là tư vị gì, khó chịu đến cực điểm. Lạc Thần Hy nhìn nàng sắc mặt, cũng biết đại sự không ổn. Mục Vi Vi sẽ không thật thích Trần Hy Lạc ga, chẳng lẽ nàng thật ứng Mục Diệp Thần mà nói, ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, thế nhưng là thiên địa lương tâm, nàng tuyệt đối không có muốn thông đồng Mục Vi Vi ý tứ. Chương 684, như thấy quỷ gia quy. Lạc Thần Hy chậm lại ngữ khí, Vi Vi, ngươi đừng hiểu lầm, ta thực sự không có đùa nghịch ý ngươi. Ta lần đầu tiên mặc nam trang cắt toát, chỉ là một ngoài ý muốn, bởi vì lúc ấy ta mời đến mẫu nam thân thể khó chịu, không có cách nào cắt toát, mà ta lại không nghĩ từ bỏ tranh tài, cho nên mới lâm thời ra trận. Ta cũng không nghĩ tới ta về sau lại đột nhiên gặp may. Ta lúc đầu không có ý định lại lấy Trần Hy Lạc thân phận hiện thân, cho nên mới không có nói cho ngươi. Nhưng là, về sau đã xảy ra rất nhiều ngoài ý muốn, ta vì tránh đi Lạc Thần tâm nhãn tuyến, không thể không một mực lấy nam nhân thân phận ở tại ca của ngươi bên người, ngay cả giúp ngươi thời điểm, cũng không thể bại lộ thân phận. Nếu là bởi vậy nhường ngươi hiểu lầm, ta ở chỗ này giải thích với ngươi. Lạc Thần Hy nói đến phi thường thành khẩn, nói xong, còn tiến lên hai bước, muốn đi kéo Mục Vi Vi tay. Nhưng là, nàng liền Mục Vi Vi ngón tay đều không đụng phải, liền bị quăng ra. Đủ ta mới sẽ không tin tưởng ngươi rảo biện, dù sao tại trong mắt các ngươi, ta chính là cái không đáng tín nhiệm người, liền đường đường đều biết chị dâu thân phận chân thật, chỉ có ta không biết ta sẽ không tha thứ các ngươi. Mục Vi Vi biệt hồng mặt, hướng về phía Lạc Thần Hy cùng Mục Diệp Thần thấp giọng gầm thét. Ngay sau đó, quay người chạy ra ngoài cửa. Lạc Thần Hy sửng sốt một chút, chờ phản ứng lại muốn đem nàng giữ chặt thời điểm, đã chậm. Nàng tranh thủ thời gian quay đầu, Mục Diệp Thần, muội muội của ngươi một người chạy ra ngoài nhanh lên để cho lượng ca bọn họ ngăn lại nàng. Mục Diệp Thần có chút vặn lông mày, được rồi, lúc này ngăn lại nàng, nàng càng phải để tâm vào chuyện vụ vặt, vẫn là để nàng một người lánh tĩnh một chút. Thế nhưng là Mục Diệp Thần, Vi Vi nàng sẽ không thật thật cái gì thật thích ngươi, ngươi đây liền không cần lo lắng, nàng chính là một tiểu hải tử, biết cái gì đối với ngươi bất quá là đối với thần tượng sùng bái mà thôi, khổ sở mấy ngày thì sẽ khôi phục. Thật muốn là như vậy thì tốt. Lạc Thần Hy nhẹ nhàng thở ra. Mục Diệp Thần bỗng nhiên meo mắt lại, hừ lạnh một tiếng, bất quá, ta cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần rồi, nhường ngươi không phải ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, ngươi đem ta lời nói cũng làm gió thoảng bên thai, bồi Vi Vi đi tham gia vũ hội ngày ấy, ngươi làm sao đáp ứng ta. Ách, Lạc Thần Hy khuôn mặt nhỏ cứng đờ. Đột nhiên nhớ tới, ngày đó Mục Diệp Thần đáp ứng để cho nàng đi điều kiện một trong, chính là không cho phép nàng trêu hoa ghẹo nguyệt. Đột nhiên có chu tờ run chân muốn làm sao phá nàng ngượng cười, khụ khụ, thân ái, ngươi nói để cho ta không muốn tại bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, nhưng là Vi Vi không phải ngoại nhân á, cho nên, ngươi lên án ta tội danh không thành lập. Nàng quả thực là quá cơ trí nên cho bản thân điểm 32 cái khen, nhưng mà, nàng còn chưa kịp cười một lần, liền bị nam nhân đẻ lại bả vai, đẩy ngã tại trên ghế salon. Mục Diệp Thần một tay chống tại ghế sofa trên lưng, chậm rãi xích lại gần, nữ nhân ngốc, ngoại trừ ngươi lão công bên ngoài, tất cả mọi người người đều gọi ngoại nhân. Lạc Thần Hy không ngừng hướng lui về phía sau, tránh né lấy nam nhân cường thế tới gần, ngươi đây là nơi nào đến ngụy biện, đây không phải ngụy biện. Mục Diệp Thần chế trụ bả vai nàng, để cho nàng tránh cũng không thể tránh, đây là Mục gia gia quy. Lạc Thần Hy còn muốn nói chuyện, lại bị Mục Diệp Thần hợp thời cúi đầu, chán trở. Về. A a a, như thấy quỷ gia quy. Ngay tại Mục đại thiếu cẩn trọng mà dạy mình phu nhân gia quy thời điểm, đột nhiên, một trận chói tai chuông điện thoại di động vang lên. Lạc Thần Hy một cái giật mình, tỉnh táo lại, đột nhiên đẩy hắn ra. A, nhất định là Thịnh Tổng gọi tới. Chương 685, không biết vì sao, đột nhiên cảm giác được thời tiết lạnh quá. Nàng không nhìn Mục Diệp Thần mặt đen, luống cuống tay chân từ rớt xuống đất túi sách bên trong tìm ra điện thoại, đè xuống kết nối khóa. Thịnh Tổng tiểu khả ái, ngươi bây giờ đến cùng ở nơi nào, ta đêm qua không phải cùng ngươi xác nhận qua quay chụp thời gian sao, vì sao đến trễ lâu như vậy, thợ quay phim cùng toàn bộ công tác tổ người đều tại lớn dưới mặt trời chờ ngươi. Lạc Thần Hy một trận áy náy, vội nói, ta có chút sự tình chậm trễ, thật rất có lỗi với mọi người, ta lập tức tới ngay. Mục Vi Vi sự tình phát sinh quá đột ngột, nàng đều đem hôm nay chính sự đem quên đi sạch sẽ. Cúp điện thoại, Lạc Thần Hy cầm lên túi liền muốn chạy ra ngoài. Mục Diệp Thần kịp thời bắt được cổ tay nàng, dừng lại. Nữ nhân ngốc, ngươi muốn đi đâu? Lạc Thần Hy nói, không phải đã nói với ngươi rồi sao, ta hôm nay muốn đi SL tập đoàn quay qua NGKO, ngươi vừa rồi đều đáp ứng ta, ta Lu Cờ Na Ho đáp ứng ngươi. Mục Diệp Thần lạnh giọng hỏi. Lạc Thần Hy chớp mắt to, ngay tại ta vừa rồi hôn ngươi thời điểm nha, ngươi đáp ứng ta về sau, Vi Vi đột nhiên xuất hiện, ngươi sẽ không quên A. Mục Diệp Thần khẽ giật mình. Lạc Thần Hy thư A cơ rút tay về, chạy ra ngoài cửa đi. Mục Diệp Thần lần này kịp phản ứng, hắn bị tiểu nữ nhân đùa bỡn vừa rồi, tiểu nữ nhân chủ động dâng nụ hôn, hắn xác thực thiếu chút nữa thì chúng mỹ nhân kế, phải đáp ứng nàng, nhưng là, còn tốt Mục Vi Vi kịp thời xuất hiện, hắn căn bản là không có đem cái kia tốt chữ nói ra miệng, hắn đuổi vội vàng đuổi theo, đuổi tại Lưu Thúc lái xe trước đó, kịp thời lên xe. Lạc Thần Hy căm tức nhìn đột nhiên ngồi vào nam nhân bên người. Ngươi tới làm gì, hoặc là ta đưa ngươi đi, hoặc là ngươi cũng đừng đi đập. Ngươi hai tướng cân nhắc phía dưới, Lạc Thần Hy chỉ có thể thỏa hiệp. Hai người đuổi tới SL tập đoàn thời điểm, đã tiếp cận giữa trưa. Một đám nhân viên công tác tại mặt trời đã khuất, bị phơi mặt mày xám xịt. Thịnh Dục vừa nhìn thấy Lạc Thần Hy, lập tức đi tới. Thần Hy la cờ, ngươi cuối cùng đến rồi, làm sao đến trễ lâu như vậy, nhanh lên đến đây đi. Tranh thủ thời gian khởi công, tất cả mọi người chờ ngươi đã lâu như vậy. Hắn tự tay, muốn kéo Lạc Thần Hy. Thế nhưng là, một bóng người bỗng nhiên từ Lạc Thần Hy sau lưng đi ra, ngăn ở giữa hai người. Thịnh Tổng, đã lâu không gặp. Trầm thấp từ tính tiếng nói bên trong, mang theo không cách nào coi nhẹ cường thế uy hiếp. Thịnh Dục chấn động trong lòng, nhìn thấy Lạc Thần Hy kinh hỉ lập tức biến mất. Hắn nhíu mày lại, nhìn về phía trước mắt cao lớn tuấn mỹ nam nhân. Mục Diệp Thần vờ ơ y ma tự mình đưa Lạc Thần Hy đến đây. Thịnh Dục sắc mặt bất thiện, Mục Diệp Thần nhưng lại mặt không biểu tình, nhưng là, trong mắt hàn mang thoáng hiện. Hai người cùng nhìn nhau lấy, đều không nói gì, nhưng là, rồi lại có loại vô hình lãnh ý tản mắt ra. Đứng ở bên cạnh họ người, đều vô ý thức xoa xoa đôi bàn tay cánh tay. Rõ ràng là mặt trời chói chang trên không, nhưng không biết vì sao. Đột nhiên cảm giác được thời tiết lạnh quá. Lạc Thần Hy nhìn xem Mục Diệp Thần căng cứng bên mặt đường cong, trên trán mồ hôi lạnh đều muốn nhỏ xuống đến, đến rồi. Nhìn Mục Đại Thiếu cái này ngạo kiểu bộ dáng, khẳng định lại uống 10 vò giấm chua lâu năm. Nàng đứng dậy, thẳng hắng một cái, Khúc Thịnh Tổng, ta trên đường đụng phải Mục Thị tập đoàn Mục Đại Thiếu, hắn vừa vặn tiện đường, để cho ta dựng đi nhờ xe. Thì ra là thế. Thịnh Dục nhẹ gật đầu, cái kia Trần Tiên Sinh đã đưa đến, Mục Tổng. Ngài quý nhân bận chuyện, cũng nên đi. A. Mục Diệp Thần quét mắt nhìn hắn một cái, ta hôm nay vừa vặn có thời gian, dự định lưu xuống xem một chút quảng cáo cũng là làm sao chủ, Thịnh Tổng sẽ không chào đón A. Chương 686, Mục Diệp Thần chẳng phải ỷ vào bản thân tài đại khí thô sao. Thịnh Dục ngoài cười nhưng trong không cười, không chào đón. Mới một mùa át chủ bài thiết kế là SL tập đoàn bí mật thương nghiệp, tại công khai tuyên bố trước đó, không thích hợp để cho ngoại nhân biết rõ. Mục đều cũng là ở trên thương trường lan lộn, sẽ không liền điểm ấy quy củ cũng đều không hiểu. A. Hắn cố ý nhấn mạnh ngoại nhân hai chữ. Ngoại nhân Mục Diệp Thần đáy mắt hiện lên một kia rõ ràng nội ý. Thịnh Dục thật lớn mật lại dám nói hắn là ngoại nhân, cái kia Thịnh Dục đây tính toán là cái gì, chẳng lẽ còn là hắn nhà tiểu nữ nhân nội nhân. Thịnh Dục cười một tiếng, tại thương nghiệp nói thương nghiệp, tuy nói Mục Đại Thiếu là Trần Hy Lạc bằng hữu, nhưng là không thể phá hư quy củ. A. Hồ Bí Thư, đưa Mục Tổng ra ngoài. Hắn hạ lệnh chủ khách, nhìn xem Mục Diệp Thần âm tình bất định sắc mặt, trong lòng khỏi phải nói có bao nhiêu đắc ý. Mục gia quyền thế ngập trời, không phải Thịnh gia có thể so sánh, tăng thêm Lạc Thần Hy vào trước là chủ mà thích Mục Diệp Thần, cho nên, Thịnh Dục luôn luôn ăn quả đắng. Hiện tại hiếm có cơ hội lật về một thành Mục Tổng, mời đi gặp Mục Diệp Thần không đi, Thịnh Dục lên tiếng thúc giục. Mục Diệp Thần dưới chân ý gì nguyên không núp đích, khỏe miệng phủ lên một tia cười lạnh. Hắn lấy điện thoại di động ra. Ngay trước Thịnh Dục mặt, gọi điện thoại. Mục Diệp Thần, ngươi làm sao lúc này gọi điện thoại cho ta, có chuyện gì không? Ta còn tại SL Quốc đâu? Hạ Cẩn Tư thanh âm từ trong điện thoại truyền ra. Bởi vì hắn cố ý mở ngoại phóng, tất cả mọi người nghe được nhất thanh nhị sở. Mục Diệp Thần nhấc lên môi, trên tay ngươi có phải hay không có SL tập đoàn 10% cổ phần bán cho ta? Hạ Cẩn Tư sửng sốt một chút. A, cái gì, ngươi làm sao lại muốn bắt đầu muốn SL tập đoàn cổ phần? Ngươi chớ xía vào, vì sao liền nói có hay không là có, thế nhưng là bán cho ta bao nhiêu tiền ngươi mở đây không phải tiền vấn đề a, cổ phần là ta đại ca cho ta, ta muốn bán, dù sao cũng phải cùng hắn thương lượng một chút, đại ca ngươi nơi đó ta tới giải quyết, ngươi liền nói bán hay không, ta hiện tại liền muốn cho ngươi 3 giây đồng hồ cân nhở ở cờ, bất quá 5 phút đồng hồ, SL tập đoàn giá trị quá 100 triệu, cổ phần liền dễ chu. Mục Diệp Thần cúp điện thoại, y lì nguyên mặt không biểu tình, hiện tại ta là SL tập đoàn đại cổ đông, còn có cái gì bí mật thương nghiệp muốn đối với ta giữ bí mật sao? Thịnh Dục tức giận đến kém chút đem răng đều cho cắn nước. Vạn ác thổ hào Mục Diệp Thần chẳng phải ỷ vào bản thân tài đại khí thô sao? Nhìn không ai bị nổi phách lối sức lực Lạc Thần Hy như vậy thông minh linh tú mỹ nhân làm sao sẽ coi trọng hắn, thế nhưng là hắn lại thế nào tức giận cũng không cách nào ngăn cản Mục Diệp Thần lưu lại, chỉ có thể từ trong hàm răng biệt xuất một câu: Mục tổng, mời tới bên này. Lạc Thần Hy ở một bên QNZ nhìn trợn mắt hốt mồm, trên trán tràn đầy hát tuyến. Nam nhân này lại xài tiền bậy bạ quá phá của hơn nữa, có hắn ở lại đây nhìn chằm chằm, nàng còn thế nào quay qua NZKOA hết lần này tới lần khác. Mục Diệp Thần còn quay đầu thúc nàng, đứng ở nơi đó làm gì chứ, không phải nói muốn quay qua NZKO sao, nhanh lên tới công ty dùng tiền mời ngươi, không phải nhường ngươi tùy tiện đến trễ vừa mới mua xuống cổ phần. Hắn nói chuyện chính là cổ đông khẩu khí. Lạc Thần Hy đầu góc kém chút chuyển đầu không được. Xịu mặt, đi theo Mục Diệp Thần sau lưng, đi tới quay chụp sân bãi. Nhìn thấy Mục Đại Thiếu xuất hiện, ở đây nhân viên công tác tất cả đều kích động đến muốn mạng, mặc dù không có người dám tới quấy rầy hắn, nhưng là, mỗi một đôi mắt đều theo dõi hắn, nhưng lại đem Trần Hy Lạc cái này tân tấn nam thần cho không để ý đến. Mục Đại Thiếu đối với những thiếu nữ này hái mộ ánh mắt nhìn như không thấy. Thẳng đi đến ô tre nằm dưới trên ghế nằm ngồi xuống. Nghiêng chân, một bộ đại gia dạng. Được, bắt đầu đi. Chương 687, hai nam nhân lại là loại quan hệ đó sao? Thịnh Dục biết rõ làm sao dạng cu nở dê đuổi không đi tôn đại thần này, chỉ có thể nhận mệnh, tuyên bố quay chụp chính thức bắt đầu. Lạc Thần Hy đổi một bộ quần áo, làm tạo hình. Đi ra xem xét, phát hiện nàng hợp tác là người quen. Ban đầu ở trẻn tạp chí cùng với nàng hợp tác qua Đoàn Vũ Ngưng. Đoàn Vũ Ngưng thấy được nàng, vạn phần nhiệt tình tiến lên đón. Hy Lạc ca, ta rốt cuộc lại có cơ hội hợp tác với ngươi, thực sự là quá vinh hạnh. Nàng vốn là cái 18 tuyến tiểu người mẫu tre, vẫn là cùng Trần Hy Lạc hợp tác quay chụp cái kiệu kỳ trang bịa về sau, mới lư A Cha Y đến. Cho nên xuất phát từ nội tâm mà cảm kích Lạc Thần Hy. Lạc Thần Hy cười gật đầu. Không nghĩ tới là ngươi a, hợp tác vui vẻ. Đoàn Vũ Ngưng nhìn xem nàng, do dự trong chốc lát, vẫn là ức chế không nổi nội tâm bắt quái, bu lại. Cái kia Hy Lạc ca, Mục Đại Thiếu hôm nay là cố ý lại nhìn ngươi quay qua NZKOA lần trước tại trẻn tạp chí xã, Mục Đại Thiếu cũng tới, các ngươi thực sự là quá ân ái, có thể hay không hỏi một chút, các ngươi kết giao bao lâu rồi, là Mục Đại Thiếu truy ngươi sao? Mục Đại Thiếu ra thế tốt như vậy. Ngươi đi cùng với hắn sẽ có áp lực sao? Lạc Thần Hy bị nàng hỏi được sướng sốt một chút. Khoe miệng giật giật. Nếu là nàng nhớ không lầm mà nói, nàng hiện tại mặc thế nhưng là nam trang A. Đoàn Vũ Ngưng khẩu khí tại sao sẽ cái này sao mập mờ, chẳng lẽ nàng còn hoài nghi. Hai nam nhân lại là loại quan hệ đó sao? Cái này náo động sẽ không quá lớn một điểm ha ha. Vũ Ngưng à, ngươi nghĩ nhiều, ta theo Mục Đại Thiếu chỉ là bằng hữu mà thôi à. Thịnh Tổng đang thúc giục chúng ta. Nhanh lên một chút đi a, nàng kịp thời rời đi chủ đề. Đoàn Vũ Ngưng gì cũng không hỏi đi ra, một mặt thất vọng. Nhưng ở nhìn thấy Mục Diệp Thần về sau, lại rất sắp đầy máu phục sinh, che miệng, một bên cười trộm, một bên tại hai người trên mặt vừa đi vừa về dò xét. Lạc Thần Hy bị nàng nhìn ứa ra nổi da gà, háng giọng một cái, khụ khụ, Vũ Ngưng, ngươi chờ chút quay chụp thời điểm chuyên tâm một chút, hôm nay mặt trời lớn như vậy, có thể sớm kết thúc một chút. Liền sớm kết thúc một chút. Đoàn Vũ Ngưng thẳng gật đầu, tốt, Hy Lạc ca, ngươi yên tâm đi. Lạc Thần Hy nhìn xem nàng không quan tâm bộ dáng, biểu thị không thế nào yên tâm bất quá. Sự thật chứng minh, Đoàn Vũ Ngưng tiêu chuẩn chuyên nghiệp vẫn còn rất cao, thợ quay phim một hô khai mạc, nàng liền nhanh chóng tiến nhập trạng thái. Cái này một mùa, SL tập đoàn át chủ bài hệ liệt là trang phục bình thường. Cho nên, quảng cáo cũng là quay chung quanh cái này chủ đề tới quay. Lạc Thần Hy cùng Đoàn Vũ Ngưng đóng vai là một đôi mới vừa tốt nghiệp tiểu tình lữ. Trên người mấy bộ trang phục, cũng là thích hợp sinh hoạt hàng ngày từng cái trường hợp. Thợ quay phim ở một bên chỉ huy hai người. Hy Lạc, Vũ Ngưng, các ngươi hai cái một người đứng ở chỗ này, một người đứng ở giao lộ, sau đó đối mặt mà đi DNG, cứ như vậy, rất tốt chuyển hướng bên này, cười một cái soạt soạt soạt soạt thợ quay phim không ngừng đè xuống cửa chớp, đồng thời âm thầm gật đầu. Thịnh Dục quả nhiên rất tinh mắt, cái này đôi người mẫu biểu hiện lực mạnh phi thường, chuyên nghiệp trình độ quá cứng, đặc biệt là Trần Hy Lạc, chỉ mỗi mình biểu hiện xuất sắc, còn có một loại vô hình lực tương tác, có thể dẫn đạo bên người hợp tác nữ người mẫu cấp tốc nhập vai diễn. Có dạng này thiên phú, coi như không có tấm kia tuấn mỹ vô cùng mặt, gặp may cũng là sớm muộn sự tình. Quay chụp quá trình phi thường thuận lợi. Nhưng là, Lạc Thần Hy lại phát hiện, Đoàn Vũ Ngưng sắc mặt càng ngày càng trắng bệnh, thậm chí còn khẽ run lên. Nàng dành thời gian hỏi một câu, Vũ Ngưng, ngươi thế nào? Đoàn Vũ Ngưng lắc đầu, không không có việc gì. Chương 688, ngươi dạng này gió chiều nào theo chiều đấy thật tốt sao? Nàng vừa nói, một bên vô ý thức quay đầu, hướng Mục Đại Thiếu phương hướng nhìn thoáng qua. Có trời mới biết, đứng ở Trần Hy Lạc đối diện, nàng thừa nhận bao lớn áp lực Mục Đại Thiếu ánh mắt quả thực so đao còn muốn sắc bén. Sau lưng nàng quần áo đều sắp bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Lạc Thần Hy lập tức liền biết. Lập tức quay đầu, hướng Mục Diệc Thần trừng mắt liếc. Mục Diệc Thần mặt đen thui, không khách khí chút nào trừng trở về. Cái này tiểu nữ nhân thực sự là lá gan đủ mập, hắn đồng ý để cho nàng quay qua NGKO đã không tệ, nàng lại còn dám chừng hắn đợi lát nữa trở về, cho hắn chờ lấy nhà hắn quy còn không có dạy xong đây, nàng liền lại phạm vào, tội thêm một bậc tốt rồi, kế tiếp còn có cuối cùng vài tấm hình, chụp xong liền có thể kết thúc công việc, mọi người kiên trì một lần thợ quay phim đối với bên này sóng ngầm phun trào hoàn toàn không biết gì cả, phủi tay, ra hiệu Lạc Thần Hy cùng Đoàn Vũ Ngưng tiếp tục. Cao y củ ổ y cu nở dê kiều đoạn, Hy Lạc từ nước ngoài vụng trộm trở về, nghĩ cho xa ca cờ hờ tư lâu bạn gái một kinh hỉ. Vũ Ngưng nhìn thấy Hy Lạc mừng rỡ, chạy vội vào trong ngực hắn liền chụp một màn này. Vũ Ngưng nhất định phải chú ý, nào vào Hy Lạc trong ngực lúc biểu lộ. Lạc Thần Hy cùng Đoàn Vũ Ngưng đều gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Khai mạc về sau, Đoàn Vũ Ngưng dựa theo thợ quay phim yêu cầu, hướng Lạc Thần Hy trong ngực nào tới. Lạc Thần Hy cu nở dê giang hai cánh tay, chuẩn bị tiếp được nàng, tuấn giật môi mỏng có chút dương lên, đáy mắt cười nhẹ nhàng, pha cờ hoa ra ôn nhu ấm nam hình tượng. Ngay tại hai người lập tức phải đụng phải trong nháy mắt cắt đột nhiên có người hô thẻ. Đoàn Vũ Ngưng lấy làm kinh hãi, dừng bước. Lạc Thần Hy cu nở dê nghi hoặc, chụp đến hảo hảo, vì sao đột nhiên hâu ngừng thợ quay phim một mặt một bước. Cái gì ta không có la ngừng à, các ngươi làm sao đột nhiên ngừng, rốt cuộc là ai tại bên cạnh mù chỉ huy? Hắn có chút tức giận, khí thế hung hăng hướng nhân viên công tác vị trí nhìn sang, rốt cuộc là ai, lời nói không ra khỏi miệng, liền thấy nguyên bản lười biếng tựa ở trên ghế nằm Mục Đại Thiếu, không biết lu cờ na ho đứng lên, chính hai tay hoàn ngực, hơi nhếch lên cái cằm, ánh mắt lạnh. Lùng nhìn xem bên này, thợ quay phim lập tức kịp phản ứng, khu khu, không không sai. Vừa rồi các ngươi biểu hiện được không tốt lắm, ta lúc đầu cũng nghĩ hâu ngừng Lạc Thần Hy không còn gì để nói. Thợ quay phim A, ngươi dạng này gió chiều nào theo chiều đấy thật tốt sao? Trợn tròn mắt nói láo, lương tâm sẽ không đau sao? Thịnh Dục không nhìn nổi, đứng lên theo. Hắn không thể hướng Mục Diệp Thần cái này đại cổ đông chút giận, chỉ có thể nhìn chằm chằm thợ quay phim, đến cùng tình huống như thế nào chụp đến hảo hảo. Tại sao phải hâu ngừng lại, có chỗ nào không đúng, cái này chỗ nào không đúng? Thợ quay phim cứng họng. Hắn liền là theo Mục Đại Thiếu ý tứ nói, làm sao biết có cái gì không đúng còn tốt, Mục Diệc Thần bản thân đi tới, các ngươi cái quảng cáo này thiết kế quá sai lệch, vừa nhìn thấy nam nhân liền chủ động bổ nhào qua, cô bé nào như vậy không rụt rè không thể chạy, không thể nhào, chỉ có thể chậm rãi đi qua. Thịnh Dục một mặt nộ ý, Mục Tổng. Ngươi không phải có chủ tâm tới quấy rối ai nhào vào bạn trai trong ngực, làm sao lại không rụt rè chậm như vậy đi thong thả đi qua, đánh ra đến ảnh chụp nơi. Nào còn có sức kéo còn có thể lên được đến tuyên truyền hiệu quả sao? Tuyên truyền hiệu quả không phải ngươi loẹ người lý do. Mục Diệc Thần lạnh lùng mở miệng, ta là công ty cổ đông, ta muốn vì công ty hình tượng phụ trách, không thể dung túng như vậy ngươi. Chụp lại. Chương 689, ta tin ngươi tả. Thịnh Dục nghẹn đầy bụng tức giận. Nhưng là, cũng chỉ có thể nghe theo Mục Diệc Thần yêu cầu. Lạc Thần Hy rất muốn kháng nghị, lại bị Đoàn Vũ Ngưng ngăn lại. Hy Lạc ca, liền nghe Mục Đại Thiếu lời nói tốt rồi, ngươi không muốn cùng Mục Đại Thiếu cãi nhau. Nếu là hại các ngươi tình cảm xảy ra vấn đề, ta liền tội lỗi lớn. Ta theo Mục Diệc Thần không phải ta hiểu, ta hiểu các ngươi sợ bị người khác nghị luận nha, ta nhất định sẽ vì các ngươi giữ bí mật. Đoàn Vũ Ngưng một mặt hưng phấn. Lạc Thần Hy không còn gì để nói, nghĩ nghĩ, vẫn là không có phản bác. Mặc dù Đoàn Vũ Ngưng là nghĩ lệch ra, nhưng là, nàng xác thực không muốn bại lộ cùng Mục Diệt Thần quan hệ, cho nên khiêm tốn một chút tốt. Thợ quay phim lại một lần nữa ra hiệu bọn họ bắt đầu. Lần này, Đoàn Vũ Ngưng là từ nhỏ đường cái kia một đầu đi tới. Mặc dù không có chạy như bay đến hiệu quả tốt như vậy, nhưng là, Đoàn Vũ Ngưng trên mặt vừa mừng vừa sợ vẻ mặt vẫn tương đối đúng chỗ. Lạc Thần Hy cu nở dê lộ ra nụ cười, lần nữa mở ra cánh tay. Mắt thấy Đoàn Vũ Ngưng càng đến gần càng gần, Lạc Thần Hy còn tự phát tự động hướng phía trước đi hai bước. Chính là sợ hãi Mục Diệt Thần lại đột nhiên lao ra hô cát, muốn sớm một chút kết thúc quay chụp. Hắn đi tới gần, đưa tay đón lấy Đoàn Vũ Ngưng rất tốt, không có nghe được không hài hòa thanh âm ngay tại nàng nhẹ nhàng thở ra đồng thời. Đồng nhiên, trong ngực nàng không còn, Đoàn Vũ Ngưng bị người lôi đến một bên. Lạc Thần Hy giật mình, ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện Mục Diệt Thần lần này không có la ngừng, mà là trực tiếp xuống tới, đem Đoàn Vũ Ngưng từ trong ngực nàng lôi đi. Mà đúng lúc này, soạt soạt tiếng vang lên. Thợ quay phim vỗ xuống, đúng lúc là bất thình lình ngoài ý muốn tràn diện. Lần này, lại diễn hỏng rồi. Lạc Thần Hy trên mặt nhiễm lên một tầng giận tái đi ửng đỏ. Mục Diệt Thần, ngươi lại đang dở trò quỷ gì? Không phải đã dựa theo ngươi nói diễn sao? Nếu không phải là đây là tại trước công chúng phía dưới, nhiều người nhìn như vậy, nàng đều muốn đạp người. Mục Diệt Thần một mặt cao thâm mặt chắc, ta đột nhiên nghĩ đến, các ngươi cái này kịch bản quá đơn bạc, không có gì doanh số bán hàng. Cho nên, cố ý hy sinh chính mình, cùng các ngươi đi ra kính. Tấm hình này trên có ta, cố sự kết cục liền thành hai nam tranh một nữ, lưu lại lo lắng, tuyên truyền hiệu quả khẳng định so với các ngươi lúc trước loại kia không nóng không lạnh nội dung cốt truyện phải mạnh hơn. Lạc Thần Hy trận lên giận dữ nhìn lấy hắn. Ta tin ngươi Tả Thịnh Dục cũng không tin lời này, Mục Đại Thiếu, ngươi không thể như vậy tùy hứng, kịch bản là Thịnh Tổng. Ta cảm thấy Mục Đại Thiếu nói đến đúng. A, ngươi xem hình này, hiệu quả này. Thợ quay phim phát ra kinh hỉ tiếng kêu, cắt, đứt Thịnh Dục. Nhân viên công tác nghe nói như thế, cùng nhau tiến lên, tiến tới vây xem. Hoa, thật Mục Đại Thiếu thực sự là quá đẹp rồi. A, không chỉ có là xoái có được hay không, muốn nói ngũ quan tướng mạo, Trần Hy Lạc cu nở dê không thể so với hắn kém. Thế nhưng là, Mục Đại Thiếu thực sự là phu nhân quá ngang ngược ga, cùng ôn tồn lễ độ Trần Hy Lạc, hoàn toàn là hai thái cực ga. Tấm hình này quá tốt rồi, đồng thời có hai người nam thần xuất hiện dưới ống kính. Thần thái như vậy đúng chỗ nhất định sẽ hỏa đám người trăm miệng một lời ca ngợi, để cho Thịnh Dục phản bác lời nói đu không ca. Cơ hờ na ho mở miệng. Lạc Thần Hy con mắt đều trừng trực. Lại còn có thế dạng này Mục Diệt Thần câu môi. Hắn nếu đã tới, liền không thể đến không, muốn làm cho tất cả mọi người đều thấy, hắn cùng tiểu nữ nhân xuất hiện ở cùng một chỗ xí cờ dịt lầu một quán bar. Mục Vi Vi nằm sấp ở trên quầy bar, trước mặt để đó hai mươi mấy cái ly rượu không. Nàng từ trong nhà rời đi, liền đến nơi này mượn rượu giải sầu, đã uống đến chưa? Lại thêm một ly nữa, người pha rượu một mặt khó xử, tiểu thư. Ngươi không thể uống nữa, ngươi đã uống say vẫn là gọi điện thoại cho người trong nhà, để cho bọn họ đến đón ngươi đi. Không muốn, ta nói thêm một ly nữa, ngươi nghe không hiểu sao? Vẫn là Mục Vi Vi bỗng nhiên ngừng lại, con mắt đăm đăm nhìn về phía trước. Hi Hi Lạc ca khác trên một cái bàn, một cái tuấn mỹ ưu nhã nam nhân, đang cứ gọi điện thoại. Thế nào, tìm tơ y muội muội của ngươi sao? Đầu bên kia điện thoại có người hỏi. Nam nhân nhíu mày, không có, ta đã đi thăm tê thành phố tất cả viện mồ côi. Vẫn là không có tìm tơ y phù hợp điều kiện nữ hài tử, ta dự định gần đây lại đi xung quanh những thành thị khác. Nói còn chưa dứt lời, một cái đầy người mùi rượu nữ nhân, loạn trà loạn trọng mà hướng hắn bên này đánh tới. Hi Hi Lạc ca, ngươi tại sao sẽ ở nơi này? Chương 690, ôm ấp yêu thương nữ nhân, hắn thấy nhiều lắm. Phó Lâm Sâm hoàn toàn không có phòng bị. Theo một cố gây mũi mùi rượu, một cái chật vật không chịu nổi nữ nhân va vào trong ngực hắn. Hắn mày kiếm vặn lên, người nào cút ngay cho ta! Bởi vì lừng lẫy hiển quý gia thế cùng tuấn mỹ bất phàm dung mạo, ôm ấp yêu thương nữ nhân, hắn thấy nhiều lắm. Trong ngực nữ nhân này, trên mặt còn mang theo vài phần ngây thơ, xem xét niên kỷ cũng rất nhỏ. Cái tuổi này nữ hài tử, không đi học cho giỏi, tại quán bar uống đến say mềm. Phó Lâm Sâm mặt mũi tràn đầy vẻ chán ghét, đứng lên lập tức cút ngay cho ta, không cần để cho ta nói lần thứ ba. Mục Vi Vi uống nhiều quá, váng đầu nặng nề. Ánh mắt mơ hồ xem đến nam nhân bờ môi khép mở, lại nghe không rõ hắn nói chuyện. Hy Lạc ca, ngươi nói cái gì, ngươi đang nói chuyện với ta sao? Nàng một mặt thụ sủng nhược kinh biểu lộ. Không chỉ không có cúc ngay, ngược lại hướng về nam nhân dán tới. Nghĩ xích lại gần một chút, nghe rõ hắn nói chuyện. Phó Lâm Sâm cu nở dê không nghĩ tới, trong ngực cái này hoàng mao nha đầu, bị hắn ác liệt như vậy mà quát lớn về sau, không chỉ không có sợ tránh ra, ngược lại còn bu lại. Nhất thời không kịp phản ứng, bị Mục Vi Vi Thư A Cơ kéo đi lên. Thiếu nữ mềm mại mà linh lung tinh tế thân thể kề sát tại hắn trước ngực, trong hô hấp, mặc dù mang theo mùi rượu, nhưng trong mơ hồ cu nở dê mang theo một tia thiếu nữ hương thơm khí tức. Nam nhân cầm đường cong đột nhiên kéo căng, thân thể cứng đờ. Ngươi Mục Vi Vi là say thật. Nàng bình thường ra giáo nghiêm ngặt, coi như tham gia yến hội, Mục Diệc Thần cũng chỉ cho phép nàng uống một chén nhỏ rượu đỏ. Nàng còn là lần đầu tiên mở rộng tùy tiện uống rượu, còn uống cũng là cương liệt lăn lộn rượu. Trong đầu đã choáng thành một đoàn bột nhão, đều nhanh sẽ không chuyển. Nàng nhìn chằm chằm trước mắt Tuấn Mỹ vô cùng mặt, tim đập bịch bịch. Lần đầu tiên trong đời gan to như vậy, chủ động xích lại gần một cái nam nhân, gần đến hô hấp cùng nhau nghe cấp độ. Xích lại gần nhìn, trước mắt tấm này khuôn mặt Tuấn Tú thoạt nhìn so bình thường càng thêm anh Tuấn sắc bén. Bình thường, Trần Hy Lạc trên người phát ra là ôn tồn lễ độ quý công tử giống như khí chất, nhưng bây giờ, hắn nhưng thật giống như biến thành người khác, trầm ổn cương đại, giữa lông mày đáy mắt, mang theo không cách nào che giấu thượng vị giả cường thế. Không biết là không phải rượu cồn tác dụng, Mục Vi Vi cảm giác mình nhịp tim nhanh hơn. Tâm đều nhanh muốn từ trong cổ họng đụng tới. Hy Lạc ca, ngươi thật không thích ta sao? Vì sao không thích ta? Ngươi rõ ràng đối với ta tốt như vậy, ta thất tình. Ngươi còn an ủi ta, cổ vũ ta, giúp ta ra mặt giáo huấn cặn bã nam. Hy Lạc ca, ta thích ngươi. Ngươi cu nở dê thích ta đúng hay không? Bạn học ta đều nói, hai chúng ta thoạt nhìn rất xứng đâu. Hy Lạc ca, ta biết ngươi ghét bỏ ta niên kỷ quá nhỏ, nhưng là, ta sẽ lớn lên. A Mục Vi Vi tự lẩm bẩm. Những lời này, nàng gần nhất ở trong lòng yên lặng diễn luyện vô số lần, liền định tại chính mình 18 tuổi sau sinh nhật, nói cho Trần Hy Lạc. Bởi vì say rượu quan hệ, nàng đã quên đi rồi buổi sáng phát sinh biến cố, chỉ nhớ rõ bản thân một mực tâm tâm niệm niệm muốn thổ lộ sự tình. Nam nhân hầu kết trên dưới bỗng nhúc nhích qua một cái. Nguyên bản đã đặt tại Mục Vi Vi bờ vai bên trên muốn đem nàng hất ra tay, không biết làm sao dừng lại. Rõ ràng trước mắt chính là một đầy người mùi rượu hoàng mao nha đầu. Không chỉ có chất vật, hơn nữa dáng người đều không phát dục hoàn toàn, nhất định chính là một khỏa ngây ngô khó nuốt trái cây. Nhưng làm nàng mềm nhũn phun ra ta thích ngươi mấy chữ thời điểm, lại làm cho hắn nhịp tim để lọt vẫn chậm một nhịp. Chương 691, tiểu nha đầu này đầu óc không có vấn đề a. Có thể là bởi vì nàng ánh mắt quá đơn thuần a, cùng hắn trước kia gặp qua những cái kia có mang đủ loại mục tiêu tiếp cận hắn nữ nhân hoàn toàn khác biệt đơn thuần. Thổ lộ ngữ khí gần như thành kính. Hy Lạc ca, ngươi có thể cân nhở ả cờ tiếp nhận ta sao? Mục Vi Vi không tự chủ được, dán đến càng gần. Không biết vì sao, nàng cảm thấy Hy Lạc ca thoạt nhìn so bình thường càng thêm tốt hơn nhìn. Cái kia lăng lệ lông mi, nết môi mỏng, đen kỵ uy nghiêm mắt phượng, đều so bình thường còn có mị lực, tràn đầy thuần nam tính hồ mồ hẹn. Nếu như nói, bình thường nàng ưa thích Trần Hy Lạc, càng nhiều là thưởng thức hắn như vẻ ngũ quan cùng tràn ngập lực tương tác nụ cười. Vậy cái này một khắc, hấp dẫn nàng lại là bản năng. Một loại trong giới tự nhiên giống cái đối mặt cường đại giống được lúc sinh lòng hướng tới bản năng. Mục Vi Vi càng đến gần càng gần, sợi tóc từ nam nhân trên gương mặt đảo qua. Một trận ngứa ngay cảm giác truyền đến, lệnh Phó Lâm Sâm từ ngắn ngủi chố mắt bên trong đột nhiên hoàn hồn. Hắn dùng lực đẩy Mục Vi Vi một cái, lạnh giọng quắc khẽ, đi ra, ta không phải cái gì đó Hy Lạc ca, ta không biết ngươi nhận lầm người. Mục Vi Vi vốn là cực kỳ yếu đuối, bị hắn thô bạo như vậy mà đẩy. Lập tức hướng về sau té xuống. Khuôn mặt nhỏ lập tức trở nên trắng bệnh. Nhìn nàng liền muốn té ngã trên đất, Phó Lâm Sâm lông mày bỗng nhiên nhíu một cái, lại đưa tay đến nàng trên lưng nắm một cái, kịp thời tiếp nhận nàng. Bởi như vậy, Mục Vi Vi thuận thế, lại một lần nữa rót vào trong ngực hắn. Hi Hi Lạc ca, ta liền biết, ngươi không nỡ để cho ta thụ thương. Phó Lâm Sâm sắc mặt so đáy nổi còn đen hơn. Hắn mới vừa rồi là đụng tà hay là thế nào thế mà lại đưa tay đi đỡ cái này thối hoác hoàng bao nha đầu loại này, liền thổ lộ đối tượng đều không nhìn rõ Sở Bạch Si tiểu nha đầu, liền nên để cho nàng ngã chó đơ cờ cức, hảo hảo thanh tỉnh một chút. Lời tuy như thế, hắn cũng không có lần nữa đẩy ra nàng, mà là một bên Lý Sự, vừa nói, ta nói nhiều lần, ta không phải cái gì đó Hy Lạc ca ngươi nhận lầm người tiểu nha đầu, ngươi còn chưa trưởng thành A làm sao trà trộn vào trong quán ba đến mau để cho. Ngươi người trong nhà tới đón ngươi không, ta không quay về Mục Vi Vi dùng sức lắc đầu, Hy Lạc ca, ta muốn đi cùng với ngươi. Ta nói, ta không phải ngươi Hy Lạc ca mở ra ánh mắt ngươi nhìn xem rõ ràng Phó Lâm Sâm duỗi ra một cái đại thủ, thon dài hữu lực ngón tay nắm được Mục Vi Vi cái cằm, ép buộc nàng ngẩng đầu, cùng bản thân đối mặt. Mục Vi Vi ánh mắt mê mang, nhìn chằm chằm trước mắt nam nhân, khỏe miệng lộ ra mỉm cười, Hy Lạc ca, ngươi ngươi tốt xoái hôm nay so bình thường đẹp trai hơn Phó Lâm Sâm chán nản. Tiểu nha đầu này không cứu nổi làm sao liền người đều không nhìn rõ đủ rồi, nhà ngươi ở nơi nào, nói rõ ràng, ta đưa ngươi trở về. Nam nhân nhíu mày. Làm sao cu nở dê không thể tin, cái này nữ nhân ngu si hiện tại trạng thái, có thể bản thân về đến nhà, vì để tránh cho nàng ở nửa đường gặp được nguy hiểm, hắn chỉ có thể đi tự mình đưa nàng. Nhưng hắn vẫn không để ý đến một vấn đề, Mục Vi Vi gặp không gặp được nguy hiểm. Cùng hắn người xa lạ này có quan hệ gì Mục Vi Vi như mày, nghĩ nửa ngày, cũng nhớ không nổi trong nhà địa chỉ. Thấy được nàng mê mang ánh mắt, nam nhân kiên nhẫn dần dần biến mất đúng lúc này, Mục Vi Vi bỗng nhiên kích động lên, ta nhớ ra rồi ngươi nhớ tới cái gì mau nói hi hi là ca, ta giống như là một thật đáng sợ ác ngộng, trong ngộng, ngươi nói cho ta biết ngươi là một phụ nữ còn cùng ta đại ca ở cùng một chỗ Mục Vi Vi một mặt kinh hoàng, điều đó không có khả năng là thật. Đúng hay không Phó Lâm Sâm, tiểu nha đầu này đầu óc không có vấn đề a nhưng mà, một giây sau, hắn biến sắc. Bởi vì, tiểu nha đầu thế mà đưa tay áp vào bộ ngực hắn, còn từ hắn áo sơ mi cổ áo hướng bên trong rồi. Chương 692, ở nơi này trước công chúng phía dưới, liền hận không thể trình diễn toàn bộ lui đánh, liền lên áo đều thoát. Hy Lạc ca, ngươi không thể nào là nữ nhân, không có khả năng ngươi ngực như vậy phẳng, còn có cơ bắp. Tại sao có thể là nữ nhân chẳng lẽ ngươi bó cuốn ngực mang Mục Vi Vi kích động vừa nói, tay nhỏ không an phận mà hướng nam nhân trong áo sơ mi rồi. Bởi vì cổ áo quá nhỏ, nàng sờ không tới bên trong, liền dứt khoát trực tiếp biết bắt đầu cúc áo. Phó Lâm Sâm bị nàng động tác sợ ngây người, trong lúc nhất thời, đều không thể kịp phản ứng. Chờ hắn ý thức được xảy ra chuyện gì, Mục Vi Vi đã động tác nhanh chóng cởi ra trước ngực hắn ba khỏa nút áo, sau đó, dắt lấy hắn một bên cổ áo. Nhích sang bên đột nhiên kéo một phát một mảng lớn cửa nở dê cha nở dê cường trang cơ ngực bại lộ trong không khí. Màu lúa mì da thịt, hoàn mỹ trôi chảy cơ bắp, tràn đầy thuần nam tính mị hoặc. Mục Vi Vi động tác một trận, con mắt đột nhiên đăm đăm, vô ý thức nuốt nước miếng một cái. Phó Lâm Sâm hoàn hồn, sắc mặt âm trầm xuống, tiểu nha đầu, ngươi Hy Lạc ca, ta liền biết, ngươi chắc chắn sẽ không là nữ nhân thế nhưng là, ca ta tại sao phải nói ngươi là nữ, chẳng lẽ... Ngươi là biến tính người Mục Vi Vi nghĩ đến khả năng này, trên mặt lại lộ ra biểu tình kinh hoàng. Phó Lâm Sâm mặt đen lên, ngươi lặp lại lần nữa hắn nói còn chưa dứt lời, đột nhiên lại dừng lại. Bởi vì, Mục Vi Vi nắm tay từ bộ ngực hắn lấy ra về sau, thế mà trực tiếp hướng phía dưới, hướng hắn đung quần vị trí sờ lên. Hy Lạc ca, ngươi để cho ta sờ một chút. Ngươi nên có cái kia a con Bena y lại còn biết rõ cái kia Phó Lâm Sâm quả thực không thể tin được. Hắn thế mà bị một cái thoạt nhìn không thành niên tiểu nha đầu ít quấy rầy, dở trò, sờ phía trên mới chỉ nghiện, còn đối với hắn nửa người dưới hạ độc thủ ngay tại hắn không thể nhịn được nữa, muốn đứng lên một khắc này. Một đường vội vàng tiếng kêu vang lên, đại thiếu gia, ta đã lấy được ngài muốn tư liệu, ngài muốn hay không nói đến một nửa, thanh âm đàm thoại im bặt mà dừng. Phó Lâm Sâm quay đầu, nhìn thấy bản thân trợ lý một mặt chấn kinh biểu lộ. A đại thiếu gia. Nguyên lai ngài là tại khụ khụ, ta không biết, đánh quấy rầy, ta đây liền lăn trợ lý ngoài miệng nói xong muốn lăn, ánh mắt lại làm sao cũng không cách nào từ chăm chú kể nhau cái này đối với tuấn nam mỹ nữ trên người rời. Đây là nơi nào đến tiểu nha đầu, cũng quá có bản lãnh á bọn họ đại thiếu gia, từ trước đến nay đối với nữ nhân không có hứng thú gì, hôm nay thế mà như vậy cấp bách, ở nơi này trước công chúng phía dưới, liền hận không thể trình diễn toàn bộ lui đánh. Liền lên áo đều thoát nhìn điệu bộ này, nếu không phải là hắn đột nhiên xuất hiện, liền quần đều muốn không gánh nổi Phó Lâm Sâm sắc mặt đen như đáy nổi, một hơi dấu ở ngực, nửa vời. Trợ lý xuất hiện về sau, hắn mới phát hiện, hắn cùng tiểu nha đầu này đã thành toàn bộ quán ba tất cả mọi người chú mục tiêu điểm. thậm chí còn có nhân theo bọn họ huýt sáo không ngừng vỗ tay gọi tốt sống 20 mấy năm, còn không có một ngày kia như hôm nay mất mặt như vậy qua. Nhưng mà, Mục Vi Vi lại một chút đều không phát giác chung quanh biến hóa, thừa dịp nam nhân sững sờ lập tức, tay nhỏ tinh chuẩn xoa cái nào đó trọng điểm bộ vị. Đây chính là cái kia xa hoa, tốt thật mềm giống như có chút nhỏ Phó Lâm Sâm lại cũng nhịn không được, dùng sức nắm nàng tay nhỏ, thô bạo mà đem nàng kéo lên. Đáng chết xú nha đầu, ngươi tại sờ chỗ nào còn có hay không biết nhục đứng lên cho ta. Mục Vi Vi bị hắn bóp đau nhức, vô ý thức giãy giụa. Phó Lâm Sâm không kiên nhẫn, dứt khoát trực tiếp đem nàng khiêng đứng lên. Chương 693, đại thiếu gia lại để cho mang nữ nhân đi khách sạn. Phó Lâm Sâm sải bước đi ra quán bar, đem Mục Vi Vi nhét vào bản thân trong xe thể thao. Mục Vi Vi lúc này mới phát giác không thích hợp, giãy giụa thân thể, dùng sức vô nam nhân bả vai. Hi là ca, ngươi ngươi thả ta xuống đầu ta thật là chóng mặt, rất muốn nôn. Phó Lâm Sâm lúc này mới nhớ tới, tiểu nha đầu này uống rượu say. Lập tức biến sắc, không cho phép nôn ngươi muốn là dám phương ra, ta đập nát ngươi cái mông nhỏ. Ô ô ô Hi là ca, ngươi hôm nay thật hung. Ta nói, ta không phải ngươi. Hi là ca nói nhanh một chút, nhà ngươi đến cùng ở nơi nào. Mục Vi Vi tựa ở nam nhân bờ vai bên trên, chăm chú suy nghĩ, nhà ta ở tại ân không nhớ rõ. Hi là ca. Nhà ngươi không phải liền là nhà ta sao? Nàng nhớ không nổi trong nhà địa chỉ, lại mơ hồ có ấn tượng, Trần Hy Lạc gần nhất liền ở tại Mục Diệt Thần trong nhà. Nghe nói như thế, Phó Lâm Sâm trong mắt đột nhiên hiện lên một tia lanh ý. Cái gì gọi là nhà ngươi chính là ta nhà? Tiểu nha đầu này chẳng lẽ đã cùng cái kia Hy Lạc ca ở chung? Hắn đột nhiên cảm thấy ngực có chút buồn bực, đáng chết nha đầu, ngươi mới mấy tuổi liền cùng nam nhân ở cùng một chỗ. Cái gì? Mục Vi Vi đầu góc choáng choáng, nghe không hiểu hắn lời nói, lộ ra một mặt mở mịt biểu lộ. Phó Lâm Sâm nhìn chằm chằm nàng thuần chân khuôn mặt nhỏ nhìn một hồi, cắn răng, phân phó trên ghế lái trợ lý, thất thần làm gì nhanh lên lái xe. Trợ lý khóc không ra nước mắt, lắp bắp hỏi, đại đại thiếu gia, ta nên lái đi chỗ nào? Còn có thể đi nơi nào? Tùy tiện tìm một nhà khách sạn. Tiểu nha đầu này liền trong nhà ở chỗ nào đều nói không rõ, cũng không thể đem nàng ném ở trên đường cái á, chỉ có thể tìm khách sạn để cho nàng ở lại. Trợ lý ha to miệng, nửa ngày không về được thần. Đại thiếu gia lại để cho mang nữ nhân đi khách sạn, đây chính là xưa nay chưa thấy lần đầu a. Nếu là lao gia phu nhân biết rõ mà nói, đoán chừng muốn thả pháo ăn mừng. Bất quá, đại thiếu gia nữ nhân thoạt nhìn thật nhỏ bộ dạng, có hay không có trưởng thành a? Đường đường tổng thống nhà đại thiếu gia, nếu là ngủ vị thành niên, vạn nhất bị người tuân ra đi, đây chính là bê bối a. Nhưng mà từ trong kính chiếu hậu nhìn thấy Phó Lâm Sâm cái kia một tấm lạnh lùng như băng khuôn mặt tuấn tú, trợ lý đến bên miệng lời không dám mở miệng, chỉ có thể trầm mặc đem người đưa đến gần nhất một nhà khách sạn 5 sao. Phó Lâm Sâm không nhìn trợ lý dị dạng ánh mắt, đem tiểu nha đầu ôm vào trên lầu phòng tổng thống. Vừa vào cửa, liền trực tiếp đem người ném tới trên giường. Toàn bộ hành trình, Mục Vi Vi đều dựa vào tại Phó Lâm Sâm bên người, càng không ngừng mài cọ lấy. Theo trên choáng từng trận càng không ngừng xung tới, nàng không chỉ có cảm thấy choáng đầu, hơn nữa, còn cảm thấy càng ngày càng nóng. Tay nhỏ vô ý thức dắt bản thân cổ áo, muốn đem nút thắt thở ra, hóng mát một lần. Ngươi đang làm gì? Không cho phép. Thoát Phó Lâm Sâm luống cuống tay chân đè lại nàng. Thế nhưng là, hắn động tác chậm một bước. Mục Vi Vi đã đem cổ áo cúc áo cởi ra mấy khỏa, hơn nữa thu tay về. Hắn lúc này đè tới, không chỉ có không thể đè lại cặp kia quấy rối tay nhỏ, ngược lại đụng vào bên trên một mảnh tinh tế ti mi mềm mại. Đây là Phó Lâm Sâm tranh thủ thời gian thu tay lại, nhưng ánh mắt lại nhịn không được rời xuống. Tiểu nha đầu này mặt nhìn xem tương đối ấu xỉ, nhưng là, dáng người cũng đã phát dục rất khá dựa vào. Hắn đang suy nghĩ gì? Nếu là cùng vị thành niên phát sinh quan hệ, cái này tuyệt đối sẽ hủy hắn tại trong chính trị tiền đồ. Hắn nhớ tới thân, nhưng vừa mới động, liền bị người kéo lấy áo sơ mi, hướng đằng sau kéo một phát. Chương 694, nàng sẽ không thật cùng nam nhân kia ngủ rồi a. Phó Lâm Sâm vội vàng không kịp chuẩn bị kéo đến thân thể nghiêng một cái, ngã ngã xuống giường. Vừa lúc đặt ở Mục Vi Vi trên người. Nhìn trước mắt thiếu nữ nước mịt mở hai mắt, hiện ra đỏ ửng trắng non khuôn mặt nhỏ. Còn có rộng mở cổ áo dưới tinh tế hoàn mỹ xương quai xanh đường con. Phó Lâm Sâm trong đầu ông một lần, lý trí lập tức biến mất. Đệ lại Mục Vi Vi bả vai, đột nhiên túi đầu, hung ác cắn lên nàng cánh môi. Ngày thứ hai, Mục Vi Vi đột nhiên từ trong ngộng thức tỉnh. Ai trong đầu truyền đến trận trận co rút đau đớn, để cho nàng nhịn không được lên tiếng rên rỉ. Qua một hồi lâu, nàng mới thích hứng say rượu cảm giác, một lần nữa mở to mắt. Xuyên thấu màn cửa chiếu vào gian phòng ánh nắng, Tuyên Kỳ hiện tại đã là giữa trưa, mà nàng thân ở gian phòng trời ạ. Ta làm sao sẽ ở tại khách sạn bên trong? Ta hôm qua một chút vụn vặt một đoạn ký ức tràn vào Mục Vi Vi trong đầu, để cho nàng sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt như tờ giấy. Nàng nhớ tới sáng sớm hôm qua, nàng trở lại Mục gia biệt thự, gặp được nàng đại ca cùng nàng nam thần đang tại ôm hôn. Ngay sau đó, nàng liền biết được Trần Hy Lạc là nàng đại tẩu nữ giả nam trang tin dữ. Bởi vì nhất thời thương tâm quá độ, nàng không chỉ có đối với đại ca đại tẩu báo tô không ít ngoan thoại, còn trực tiếp chạy đến quán bar, học người mượn rượu giải sầu. Uống vào, nàng sẽ say. Sau đó, nàng giống như gặp được Hy Lạc ca nghĩ tới đây, Mục Vi Vi mặt mũi tràn đầy hảo não, túi đầu đem mặt vùi vào trong lòng bàn tay. Trời ạ, ta hôm qua là đầu góc nước vào sao, làm sao sẽ làm loại chuyện đó, làm sao sẽ đem những người khác xem như chị dâu. Nàng còn nhớ mình hôm qua đối với cái kia rất giống Trần Hy Lạc nam nhân như thế nào dở trò, sờ người ta ngực, lại sờ người ta cái kia, nam nhân kia ba phen mở y bờ n muốn đem nàng cho đẩy ra, nàng đều bản thân dán vào. Bây giờ nghĩ lại, nam nhân kia cùng với nàng chị dâu xác thực giống, thế nhưng là, vẫn là khác nhau. Nếu là nàng thanh tỉnh mà nói, là tuyệt đối không có khả năng đem người nhận lầm. Muốn trách, chỉ có thể trách nàng không có tiểu lượng còn muốn uống rượu. Nàng ký ức chỉ có hai người từ quán bar đi ra, nam nhân kia đem nàng khiêng đến khách sạn trong phòng. Sau đó thì sao, về sau đến cùng xảy ra chuyện gì? Mục Vi Vi nghĩ như thế nào cũng nghĩ không ra được, trên mặt huyết sắc biến mất sạch sẽ. Nàng sẽ không thật cùng nam nhân kia ngủ rồi a? Mục Vi Vi một cái giật mình, ngồi dậy. Cố nén đầy người đau nhức, vọt vào trong phòng tắm. Nàng tại trước gương chiếu trong chốc lát, trên người cũng không có kích tình dấu vết, trừ miệng môi có chu tờ xương bên ngoài, tất cả bình thường. Cái này khiến nàng hơi nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù nàng không có kinh nghiệm, nhưng là, nhìn nàng đại tẩu buổi sáng xuống lầu lúc ăn cơm thời gian, trên cổ thường xuyên sẽ có dâu tây, mà trên người nàng một cái đều không có, cái này nói rõ sẽ không có chuyện gì ai, nhưng là, nàng toàn thân đau nhức như vậy, lại là chuyện gì xảy ra? Mục Vi Vi nghĩ nửa ngày, đều không làm rõ ràng được, mình rốt cuộc có hay không cùng nam nhân kia ngủ qua. Đồng nhiên, nàng điện thoại di động vang lên một tiếng, bắn ra một đầu hệ chát. Hào vô nhân tính đại ca, Mục Vi Vi, ngươi đêm qua đi nơi nào? Mục Vi Vi một cái giật mình. Nếu là tối hôm qua sự tình bị nàng đại ca biết rõ, nàng tuyệt đối sẽ chết rất khó coi. Nàng tranh thủ thời gian trả lời một câu đi đồng học trong nhà chơi, sau đó, thừa dịp nam nhân không coi ở đây, vụng trộm từ khách sạn chạy đi. Mục Vi Vi đi ra cửa chính khách sạn, mới vừa nhẹ nhàng thở ra, điện thoại lại vang lên. Nàng tưởng rằng Mục Diệp Thần đến thúc nàng về nhà, vừa tiếp thông, lập tức mở miệng, đại ca, ta hôm nay có việc. Vi Vi, ta hôm qua gọi ngươi một ngày điện thoại. Ngươi làm sao đều không tiếp tiền, ngươi mượn được sao? Trong điện thoại truyền đến, dĩ nhiên là Lạc Thần Tâm thanh âm. Chương 695, để cho đại ca bọn họ nhìn xem. Nàng đã không phải là tiểu hải tử. Lạc Thần Tâm cùng Lạc Thần Hy thanh âm rất giống, lúc đầu rất khó phân biệt. Nhưng là, vừa nhắc tới vay tiền sự tình, Mục Vi Vi lập tức liền nhận ra, sắc mặt đột biến. Nếu không phải là chớ vì thay Lạc Thần Tâm vay tiền, nàng hôm qua trời cũng sẽ không trở về biệt thự, sẽ không biết Trần Hy Lạc thân phận chân thật, sẽ không bị đả kích lớn đi quán bar mua say. Nói như vậy, nàng liền không khả năng đem người khác nhận thành Trần Hy Lạc, tại nơi công chúng đối với người ta ít quấy rối, càng sẽ không cùng một người đàn ông xa lạ tại khách sạn ở một đêm, đến bây giờ, ngay cả mình có hay không thất thân cũng không thể xác định. Nàng sẽ như vậy thảm, cũng là Lạc Thần Tâm hại, chớ nói chi là Lạc Thần Tâm còn cần như vậy ti tiện thủ đoạn, kém chút hại chết nàng chân chính đại tẩu. Nghĩ tới đây, Mục Vi Vi giận không chỗ phát tiết, lạnh giọng nói ra, Lạc Thần Tâm, ngươi đừng gọi điện thoại đến đây, ta không có tiền, cho dù có tiền, ta cũng sẽ không cho ngươi loại nữ nhân này. Lạc Thần Tâm hiển nhiên không ngờ tới, liền Mục Vi Vi đều sẽ cùng với nàng trở mặt. Trầm mặc chốc lát, mới cẩn thận từng ly từng tí lên tiếng thăm dò, Vi Vi. Ngươi làm sao, ngươi không phải đi hỏi ngươi đại ca vay tiền sao? Là hắn nói với ngươi cái gì sao? Nghe nói như thế, Mục Vi Vi đột nhiên tỉnh táo lại. Vừa rồi, nàng cũng nhịn không được muốn hướng về phía Lạc Thần Tâm tức miệng mắng to. May mắn kịp thời nhớ tới hôm qua Mục Diệp Thần nói chuyện qua, Lạc Thần Tâm còn không biết nàng chị dâu đã trở lại Mục gia sự tình, mà trong nhà tất cả mọi người gạt nàng nguyên nhân, chính là cảm thấy nàng không đáng tin cậy, nhất định sẽ nói lỡ miệng cho nên, lần này, nàng nhất định phải giữ vững bí mật, để cho đại ca bọn họ nhìn xem nàng đã không phải là tiểu hài tử. Mục Vi Vi cười lạnh một tiếng, ừ, ngươi còn không biết xấu hổ, nói ta đã nghe đại ca nói, hắn muốn cho ngươi ly hôn nguyên nhân. Là ngươi đem Trần Tẩu đẩy tới lầu, hại nàng gãy xương, ngươi sao có thể lòng dạ độc ác như vậy, ta khi còn bé vẫn là Trần Tẩu nuôi lớn đâu, ta mới sẽ không nhận như ngươi loại này ác độc nữ nhân làm chị dâu. Lạc Thần Tâm nghẹn một lần, ta chỉ là không cẩn thận, không phải cố ý, không phải cố ý, cái kia mẹ ta vì sao lại bị ngươi tức giận đến bị bệnh, đại ca quyết tâm muốn cho ngươi ly hôn, không chịu cho ta một phân tiền, dù sao ta là không có biện pháp, ngươi tìm người khác ca. Mục Vi Vi sợ nhiều lời lỗi nhiều, cho nên, một hơi nói hết lời, liền trực tiếp cúp điện thoại. Nghe trong điện thoại truyền ra cắt đứt quan hệ ủ cục âm thanh, Lạc Thần Tâm sắc mặt dữ tợn. Đáng chết, liền Mục Vi Vi cái này không đầu óc ngu xuẩn cũng không chịu vay tiền, cái này chết nha đầu rốt cuộc là ở chỗ nào, vì sao toàn thế giới đều muốn cùng ta đối đầu đúng lúc này, dệt gọi điện thoại tới. Lạc Thần Tâm, ngày mai sẽ là chúng ta ước định thời gian. Ngươi 300 vạn đô la Mỹ chuẩn bị xong chưa? Lạc Thần Tâm thần sắc khẩn trương. Dịch, ngươi có thể hay không ít đi một chút, ta thực sự không có 300 vạn đô la Mỹ, ta đã nghĩ rất nhiều biện pháp, nhưng là Dịch cười lạnh, ngươi nói đùa cái gì, đường đường Mục gia thiếu phu nhân, liền 300 vạn đô la Mỹ đều không lấy ra được, ta có thể cho ngươi thêm thư thả 7 ngày, 7 ngày sau đó, ta muốn một phần không thiếu xem đến số tiền kia, bằng không thì... Ngươi liền đợi đến ta đem chân tướng nói cho Mục đại thiếu a. Ngươi Lạc Thần Tâm còn muốn nói tiếp cái gì? Dịch cu nở dê cúp điện thoại. Nàng triệt để lâm vào trong tuyệt vọng. Lần này làm sao bây giờ, ta nên đi nơi nào làm tiền? Đây chính là 300 vạn đô la Mỹ a. Ngay tại Lạc Thần Tâm vô kế khả thi thời điểm, nàng ánh mắt đảo qua bên tường một hàng tủ quần áo, đột nhiên ánh mắt sáng lên. Trong ngăn tủ mang theo, là nàng từ Mục gia biệt thự lấy đi lễ phục. Tất cả đều là Lạc Thần Hy thiết kế. Chương 696, tinh thần thế nhưng là hoa phong giải thi đấu bài thưởng được chủ. Lúc ấy, Lạc Thần Tâm chẳng qua là cảm thấy những cái này lễ phục đều rất đẹp, muốn chiếm làm của riêng. Cho nên vụng trộm đem quần áo dọn về nhà mẹ đẻ. Bây giờ nghĩ lại, những y phục này vô luận là thiết kế tay vẫn công việc, cũng là thượng thừa nhất, dạng này tiêu chuẩn lễ phục, đã có thể gặp phải cao cấp định chế. Nếu là đặt ở xa xỉ phẩm bài cửa hàng bên trong, khẳng định có thể bán đi ra tỷ hệ nở rất lớn đến. Huống hồ, nàng trước kia làm qua điều tra. Lạc Thần Hy lấy tinh thần biệt hiệu, tham gia qua hoa phong giải thi đấu, còn thu được bài thưởng, tại trong giới thời trang, đã có nhất định danh khí. Muốn đem những ý di phục này bán lại giá cao, không khó lắm. Coi như không bán được 300 vạn đô la Mỹ, bao nhiêu cũng có thể phụ cấp một chút. Tại dịch đòi nợ áp lực dưới. Lạc Thần Tâm không do dự, đi lập tức đến tủ quần áo trước, đem quần áo kiểm tra qua một lần. Sau đó, nàng cầm ngược lại máy ảnh, đem những y phục này chung quanh đập qua một lần, lại dùng đẹp bức tranh tú tú hơi tu chỉnh một lần. Tiếp đó, nàng đăng ký một cái mới lấy bù tài khoản, trực tiếp đặt tên là tinh thần tài khoản chứng nhận tin tức, điền là hoa phong giải thi đấu bài thưởng được chủ, trước SL tập đoàn cao cấp nhà thiết kế. Lạc Thần Tâm biết rõ. Lạc Thần Hy đã có một cái chuyên môn dùng để biểu hiện ra thiết kế với bù tài khoản, nhưng là, nàng không có cách nào lấy tới cái kia tài khoản mật mã, chỉ có thể một lần nữa đăng ký một cái. Trên hình ảnh truyền về sau, nàng lo lắng người khác không chú ý tới, cố ý phát một đầu với bù. Tinh thần, bởi vì với bù hạn lưu duyên cớ, ta đổi một mới số, về sau mới thiết kế cũng sẽ ở cái số này bên trên tuyên bố, hy vọng mọi người quan tâm kỹ càng. Đằng sau còn tắt một đống lớn SL tập đoàn dưới cờ chứ danh nhà thiết kế. Lạc Thần Tâm phỏng đoán, những người này nên đều biết có tinh thần người này, coi như cùng Lạc Thần Hy chưa quen thuộc, nhưng xem ở một cái công ty cộng sự phân thượng, nhất định sẽ trợ giúp phát. Vì cam đoan càng nhiều người xem đến, nàng còn đập mấy cái mặc thử những cái này lễ phục video ngắn, phát đến run thanh âm bên trên. Vạn sự sẵn sàng về sau, Lạc Thần Tâm lại bắt đầu chờ đợi. Nghe nói Lạc Thần Hy cái kia tiểu tiện nhân trước một hồi rất hỏa, nàng thiết kế tại trong giới danh viện rất thụ tán dương, hy vọng là thật, nàng vốn cho rằng ít nhất phải tốn mấy ngày, mới có người tìm tới cửa. Nhưng mà, nàng mới vừa để điện thoại di động xuống, liền nghe được liên tiếp tin tức thanh âm nhắc nhở. Lạc Thần tâm trở nên kích động, cầm điện thoại di động lên. Bất quá mở IMEI footer, nàng phát ra ngoài video ngắn, đã bị phát hình hơn vạn lần. Hơn nữa, cơ hồ từng cái nhìn qua người đều cho nàng điểm khen. Phía dưới bình luận không ngừng mà bắn ra đến. Cái này váy thật tốt xinh đẹp ha, đây là nhãn hiệu gì, lễ phục tại sao không có thấy nhãn hiệu ta cũng muốn mua một kiện đi. Ho Chu nhanh lên nói cho ta biết hỏi là nhãn hiệu gì, người là ngốc sao, đây tuyệt đối là đỉnh cấp xa xỉ phẩm bài lễ phục, dạng này tinh xảo thiết kế, phía trên thêu thu á hoa văn, hơn phân nửa là thủ công hoàn thành. Liên một bộ quần áo như vậy, ngươi làm việc 10 năm không ăn không uống cũng mua không nổi, không có khả năng á. Trong video tiểu tỷ tỷ mới nói, đây là chính nàng thiết kế chế tác, cái này cũng thật lợi hại a, nàng nhất định là một rất nổi danh nhà thiết kế a. Không thấy được tiểu tỷ tỷ chứng nhận tin tức là tinh thần sao, tinh thần thế nhưng là Hoa Phong giải thi đấu bài thưởng được chủ, nàng thiết kế chính là hạng nhất, phát những video này nhân số giống như là quả cầu tuyết một dạng, càng ngày càng nhiều, rất nhanh liền thành lôi cuốn video. Không chỉ có như thế, vậy bộ bên kia cũng có tin tức. Chương 697, tiểu tiện nhân kia thiết kế quần áo có tốt như vậy sao? Lạc Thần Tâm không có đoán sai, SL tập đoàn rất nhiều nhà thiết kế, đều hữu nghị phát nàng người bù. Rất nhanh nàng nhận được gửi bù tư tin. Tinh thần tiểu thư, quá tốt rồi, ta có thể cuối cùng tìm tơ y ngươi, ta tại ngươi lấy trước kia cái gửi bù số nhắn lại tốt nhiều đầu, ngươi đều không hồi phục, ta còn tưởng rằng liên lạc không được ngươi. Lần trước ta đã nói với ngươi, muốn tại ngươi nơi này định chế một kiện tiệc tối lễ phục, ngươi còn nhớ rõ sao? Lạc Thần Tâm vô ý thức mà nhìn đối phương một cái tài khoản. Biểu hiện danh tự, rõ ràng là Trầm Kỳ, Trầm gia là T thành phố có tên hào phú, đại tiểu thư Trầm Kỳ cũng là rất có thân phận danh viện. Đây chính là khách hàng lớn. Lạc Thần Tâm vui mừng nhướng mày, tranh thủ thời gian hồi phục, nhớ kỹ, đương nhiên nhớ, ngươi coi trọng thứ nào không thể dựa theo ta yêu cầu thiết kế sao? Đối phương có vẻ hơi thất vọng. Lạc Thần Tâm chuyển ra đã sớm suy nghĩ xong lý do, ta gần nhất rất bận, không rảnh làm mới lễ phục, ngươi muốn là nhất định phải định chế, liền phải chờ chí ít 3 tháng. Dạng này a tốt à, cái kia ta liền tuyển món kia màu vàng kim a, bao nhiêu tiền? Lạc Thần Tâm vốn chỉ muốn, một kiện lễ phục có thể bán cái tháng 10 năm 20 vạn, cái kia mười mấy bộ y lễ phục, tổng cộng cũng có thể bán đi mấy triệu. Nhưng nhìn thấy Trầm Kỳ như vậy sảng khoái bộ dáng, nàng trong lòng hơi động. Đổi chủ ý, cái này bộ lễ phục liền thu ngươi 100 vạn a, cờ hờ lờ dạng này quốc tế đỉnh cấp xa xỉ phẩm bài, đại bộ phận cao định lễ phục cũng liền mua một chừng 100 vạn. Một người mới nhà thiết kế tác phẩm, mở ra dạng này giá cả, quả thực là thiên giới. Lạc Thần Tâm cố ý báo cao, chờ lấy đối phương trả giá. Có thế nàng làm sao cũng không nghĩ đến, Trầm Kỳ nhìn thấy cái này báo giá về sau, lập tức liền hồi phục nàng. Dễ dàng như vậy lại còn không có cờ hờ lờ cao định quý, quá tốt rồi, ta liền muốn cái này. Trầm Kỳ cao hứng tuyệt đối không phải giả vờ đi ra. Cùng Lạc Thần Tâm đã định giá cả về sau, lập tức liền chuyển khoản cho nàng. Tinh thần, ngươi mỗi một kiện thiết kế ta đều rất thích, ngươi thực sự là ta đã thấy có thực lực nhất nhà thiết kế, có thể lấy dễ dàng như vậy giá cả mua được ngươi thiết kế, ta thực sự là quá may mắn. Hôm nay thật cao hứng, thứ nhất bộ quần áo thuận lợi bán đi. Lạc Thần Tâm bản phải rất cao hứng thú. Nhưng nàng sắc mặt lại lúc xanh lúc trắng, có loại không nói ra được khó chịu. Đáng chết, tiểu tiện nhân kia thiết kế quần áo có tốt như vậy sao, bán 100 vạn, lại còn nói là quá tiện nghi. Nàng cũng là học thiết kế thời trang, thậm chí tại ép quốc cũng phải quá khen. Nhưng là, hơn 100 vạn một đầu váy nàng thiết kế quần áo, liền 100 vạn số lẻ đều bán không đến, nhất định là cái kia Trầm Kỳ mắt mù bất quá. Nàng mù thật tốt, có nàng dạng này hoàn đại đầu, ta mới có thể mau chóng gom góp 300 vạn đô la Mỹ. Nghĩ tới chỗ này, Lạc Thần Tâm thoải mái trong lòng không ít. Thế nhưng là, nàng mới vừa ngồi xuống, điện thoại lại vang lên, hơn nữa, còn liên tiếp không ngừng mà vang mấy tiếng. Tinh thần, ngươi những cái này lễ phục đều bán không, ta muốn mua một kiện, ngày kia tham gia hiến hội liền muốn dùng đến. Nhanh lên hồi phục ta, online chờ, cấp bách, ta muốn mua món kia lễ phục màu đen. Nhưng là ta dáng người có chu tờ thấp, xin hỏi có thể thay đổi sao? Tinh thần, ta muốn phát tin tức, đều không ngoại lệ, cũng là hoa quốc hạng nhất danh viện thuộc nữ cùng đủ loại trên mạng hot lớn về những người này đều chú ý tinh thần ấy bù thật lâu rồi, một mực đang chờ Lạc Thần Hy thành lập cá nhân nhãn hiệu. Nhưng chờ lấy, tinh thần liền phảng phất bước hơi khỏi nhân gian một dạng, không tin tức. Thật vất vả thấy được nàng mới hơi bù, những người này đều chen chúc mà tới. Chương 698, nhìn đến, tinh thần cái danh này, so với ta trong tưởng tượng càng có tác dụng tốt hơn. Tại không đến 2 giờ bên trong, mười mấy món lễ phục liền bán rồi một nửa. Hơn nữa, không có một kiện giá bán là thấp hơn 100 vạn. Điểm ấy thời gian, Lạc Thần Tâm nhận được hơn 1.000 vạn vốn lưu động. Nàng thiếu dịch 300 vạn đô la Mỹ, giải quyết hơn phân nửa. Mừng rỡ sau khi, Lạc Thần Tâm trong lòng càng thêm cảm giác khó chịu. Cái kia tiểu tiện nhân thế mà nổi danh như vậy, tại sao có thể như vậy? Nàng thiết kế đến cùng chỗ nào tốt rồi? Đơn giản chính là dùng sắc tương đối to gan, làm công tương đối tinh tế mà thôi. Thế mà tùy tiện liền có thể bán đi 1-200 vạn. Những người này con mắt cũng là mù sao? Còn có TikTok bên trên những cái kia người xem, cũng là không thấy qua việc đời nhà quê a, bằng không thì làm sao có thể đem cái này mấy món y phục rách dưới xem như bảo mở dạng, còn nói có thể đủ cờ hở lở cao định sánh. Ngang một đám đồ nhà quê, gặp qua chân chính cao định sao biết cái gì a? Lạc Thần Tâm càng xem những cái này lễ phục càng không vừa mắt. Nếu không phải là nàng hiện tại cần nhờ những y phục này kiếm tiền, nàng đều hận không thể tại chỗ đem bọn nó cắt thành một đống và y ra cờ hở. Đúng lúc này, lại là một đầu hẹ chặt nhảy ra ngoài, tinh thần tiểu thư, đầu kia màu đỏ thâm nhung tơ lễ phục dạ hội, ngươi nguyện ý bán ra sao? Ta thực sự phi thường yêu thích, nghĩ ăn mặc nó đi tham gia một cái trọng yếu lễ trao giải. Mặc kệ giá bao nhiêu tiền đều có thể. Lễ trao giải, nhìn thấy cái từ này, Lạc Thần Tâm sửng sốt một chút. Tập trung nhìn vào, mới phát hiện lần này cho nàng phát tin tức, lại là một so hảo phú danh viện càng nổi tiếng người. Năm nay dựa vào điện ảnh Sinh Như Hạ Hoa một đêm bạo nổ nữ minh tinh điện ảnh Đặng Chỉ Hàm, còn tại nước ngoài liên hoan phim cầm người mới thưởng. Nàng cái này giả vi nữ tinh, đã sẽ có vô số quốc tế hàng hiệu tranh nhau cùng với nàng hợp tác, căn bản không thiếu cái gì lễ phục, hơn nữa còn không cần bỏ ra tiền. Nhưng mà, Đặng Chỉ Hàm nhưng vẫn là dùng khách khí như vậy ngữ khí, hướng tinh thần cầu mua nàng thiết kế lễ phục, còn nguyện ý ra giá cao. Lạc Thần Tâm ghen ghét đan sen, kém chút đem điện thoại di động đều đập. Nhưng là, nghĩ đến cái kia 300 vạn đô la Mỹ, nàng vẫn là bình tĩnh lại. Không nghĩ tới, cái kia tiểu tiện nhân thiết kế thế mà như vậy hấp dẫn người, nhìn đến, tinh thần cái danh này, so với ta trong tưởng tượng càng có tác dụng tốt hơn. Đã như vậy, Lạc Thần Tâm ánh mắt chớp lên, giật giật ngón tay, trả lời, Đặng tiểu thư, ngươi nói lễ trao giải, không phải là 3 ngày sau Thiên Sứ Liên Hoan Phim A? Không sai, chính là vì tham gia Thiên Sứ Liên Hoan Phim. Tinh thần tiểu thư, ngươi nguyện ý bỏ những thư yêu thích sao bán cho ngươi có thể, bất quá, ta muốn mời Đặng tiểu thư giúp một chuyện 3 ngày sau. Thiên Sứ Liên Hoan Phim lễ trao giải chính thức bắt đầu. Đây là toàn bộ Hoa Quốc nặng ký nhất Liên Hoan Phim, ban phát Thiên Sứ Thưởng, là Hoa Quốc trong nước nhất quyền uy điện ảnh giải thưởng. Thậm chí tại trên quốc tế, đều phi thường có sức ảnh hưởng. Lễ trao giải hiện trường, quan lại tụ tập. Trình diện quý khách, không chỉ có dơ y phim ảnh chứ danh đạo diễn, minh tinh điện ảnh chờ đã, còn có Hoa Quốc các giới danh lưu. Các phóng viên thật sớm chờ ở cửa, trong tay đều dơ máy chụp ảnh, liều mạng ANLI cửa chớp, không chịu bỏ lỡ bất kỳ một cái nào đi đến thảm đỏ minh tinh. Hôm nay trình diện hàng hiệu minh tinh điện ảnh thực sự là nhiều lắm, ta đều đập không tới. Vừa rồi đi qua cái kia, không phải mới vừa thu hoạch được Oscar giải nhất đạo diễn Hứa Đạo sao? Đừng chỉ nhìn Hứa Đạo, mau nhìn phía sau ngươi, nhìn chiếc xe kia bên trong mới là trọng lượng cấp nhân vật, một cỗ màu trắng bạc phẹn tuẩm, chính từ nơi không xa lái tới, đứng ở lối vào thảm đỏ phía trước. Chương 699, chuyện gì xảy ra? Mục đại thiếu người đâu? Chiếc này bản số lượng có hạn xe sang trọng, giá trị ngàn vạn, toàn bộ Hoa Quốc chỉ có một cỗ. Mua sắm người khác, chính là có quốc dân lão công danh xưng Mục Thị tập đoàn tổng tài Mục Diệp Thần. Làm phóng viên người này, đều có gặp xe biết người bản sự. Cho nên, vừa thấy được chiếc xe này, tất cả mọi người kích động lên. Là Mục Đại Thiếu, đây là Mục Đại Thiếu xe, hắn hôm nay cũng tới tham gia liên hoan phim trời ạ. Hôm nay thực sự là số quá may, lại có thể đập tới Mục Đại Thiếu bản nhân. Hắn đều đã lâu không có ở trường hợp công khai hiện thân A. Nghe nói Thiên Sứ Liên Hoan Phim hàng năm đều sẽ mời Mục Đại Thiếu, nhưng là hắn cho tới bây giờ không quang lâm qua. Cũng không biết lần này vì sao lại đến quản hắn, vì sao nhanh lên chuẩn bị chụp ảnh vừa mới thảm đỏ bên trên đi qua mấy vi hàng hiệu minh tinh, nhưng đều bị các phóng viên hoàn toàn không hề để tâm. Tất cả mọi người giơ máy ảnh, nhắm ngay phẹn tuẩm, liền con mắt cũng không dám nháy một lần. Liền sợ bỏ qua Mục đại thiếu từ trong xe đi ra một khắc này. Nhưng mà, đám người toàn bộ tinh thần đề phòng, chờ tốt một đoạn thời gian, ngay cả cánh tay đều nâng chua, cũng không thấy có người đi ra. Chuyện gì xảy ra Mục đại thiếu người đâu giờ này khắc này, trong ghế xe. Thân mặc tây trang màu đen cao lớn nam nhân, chính đem một cái tuấn mỹ ôn nhã nam tử đặt tại trên chỗ ngồi. Thân thể hai người dán rất gần, trong xe tràn đầy nóng rực mập mờ khí tức. Mục Diệc Thần cúi đầu, gợi cả môi mỏng có chút hướng lên trên câu lên, xích lại gần Lạc Thần Hy khỏe miệng. Lạc Thần Hy vô ý thức đẩy hắn, Mục Diệc Thần, ngươi đủ ngươi đi ra chúng ta đã đến hội trường, nên xuống xe bên ngoài khẳng định có rất nhiều phóng viên, ngươi đừng dạng này Mục Diệc Thần lơ đễnh, dù sao xe này cửa sổ là che ánh sáng, từ bên ngoài không có cách nào nhìn thấy bên trong, ngươi sợ cái gì Lạc Thần Hy chán nản. Bên ngoài không có cách nào nhìn thấy bên trong. Nhưng là, từ bên trong có thể nhìn thấy bên ngoài ai nhiều ký giả như vậy giơ máy ảnh hướng về phía bọn họ, coi như biết rõ bọn họ đập không đến, vậy cũng đủ dọa người. Lại nói, bọn họ một mực không xuống xe, người khác nhất định sẽ cảm thấy rất kỳ quái. Lại nói, đi ra thời điểm, người đã đáp ứng ta, hôm nay cái gì đều muốn nghe ta. Nghe được Mục Diệc Thần lời này, Lạc Thần Hy khóc không ra nước mắt. Lại bị nam nhân này gài bẫy nguyên bản. Mục đại thiếu mặc dù nhận được liên hoan phim thiết mời, nhưng là, cũng không định có mặt lễ trao giải. Nhưng là, thân làm tân tấn nhân khí người mẫu Trần Hy Lạc, lần này thế mà cũng nhận thiết mời. Bởi vì Lạc Thần Hy dự định gần đây đẩy ra bản thân cá nhân nhãn hiệu, cho nên, thịnh dục đề nghị na nở dê mở cờ bản thân thiết kế nam trang có mặt, đưa cho chính mình nhãn hiệu đánh cái quảng cáo. Lạc Thần Hy suy nghĩ một chút có đạo lý, quyết đoán thay đổi trang phục, kết quả. Vừa mới chuẩn bị đi ra ngoài, liền đụng phải tan ca sớm Mục đại thiếu. Vì để cho Mục Diệc Thần đồng ý na nở dê mở cờ nam trang tham gia hoạt động, Lạc Thần Hy nhất thời xúc động, đáp ứng rồi hắn một đống lớn điều kiện. Nhưng mà, mới vừa lên xe, nàng liền hối hận. Nam nhân này thế mà vừa lên xe liền đúng nàng động thủ động cước, quả thực là cầm thú chúng ta thật nên xuống xe, chờ sau khi về nhà, ta cái gì đều nghe ngươi có được hay không hiện tại. Xuống xe trước Lạc Thần Hy chớp mắt to, hoặc bánh bao nhỏ, sử xuất nũng nịu bán manh tuyệt chiêu. Mục Diệc Thần vặn lông mày nhìn nàng một hồi, rốt cục đứng dậy. Nhớ kỹ ngươi nói chuyện, sau khi trở về nghe được hắn ý vị thâm trường lời nói, Lạc Thần Hy đột nhiên cảm giác được có chút lạnh. Nàng là không phải lại đáp ứng rồi cái gì không nên đáp ứng bất quá, lúc này cũng không kịp suy nghĩ nhiều, nàng tranh thủ thời gian đẩy cửa xe ra. Chương 700, Mục Đại Thiếu không gần nữ sắc. Một mực có hắn là gây nghe đồn. Hội trường lối vào, tất cả phóng viên đều vận sức chờ phát động. Lạc Thần Hy xuống xe trong nháy mắt, vô số đèn flash sáng lên, kém chút đem nàng con mắt đều lóe mù. Các phóng viên chụp ảnh động tác, hoàn toàn là vô ý thức phản ứng. Chờ liên tục chụp xong mấy tấm về sau, mới có người cảm thấy không thích hợp. Chờ đã, chuyện gì xảy ra cái này giống như không phải Mục đại thiếu A còn giống như thật không phải A cái này người này cu nở dê khá quen A, đây không phải người kia khí tiểu thịt tươi Trần Hy Lạc sao cái gì tiểu thịt tươi người ta là chỉ đi cao đoàn trình diễn thời trang người mẫu năm nay tân tấn nam thần ngao ngao ngao, Trần Hy Lạc thực sự là quá đẹp rồi chớ hoa si được không vấn đề bây giờ là, chẳng lẽ chúng ta nhận lầm xe mọi người ở đây một mặt ngộng bức thời điểm, Mục Diệc Thần cu nở dê đi theo. Từ phẹn tuần bên trong chui ra, một thân màu đen đặc thủ công Âu phục, có kinh điển nhất truyền thống cắt xén, nhưng là, rồi lại dung hợp một chút nguyên tố mới, tại cổ áo, ống tay áo cùng cả vạt vị trí làm biến hóa. Cái này khiến hắn thoạt nhìn thiếu thêm vài phần ngày bình thường cao ngạo căng lạnh, nhiều hơn mấy phần bình dị gần gũi. Hơn nữa, có mắt nhọn người rất nhanh phát hiện, Mục Diệc Thần trên người bộ đồ tây này, cùng Trần Hy Lạc là một hệ liệt. Chỉ bất quá. Trần Hy Lạc trên người cái này bộ là màu trắng, hơn nữa chi tiết biến hóa càng nhiều. Ý thức được điểm này, không ít người đều ngây dại. Chờ phản ứng lại, lập tức càng thêm điên cuồng mà nhấn xuống cửa chớp. Loại trường hợp này, người khác cũng là mang phu nhân có mặt, mà Mục đại thiếu lại là cùng một cái nam nhân cùng một chỗ hiện thân, hai người còn mặc một ngành liệt đâu phủ. Đặc biệt là Mục đại thiếu không gần nữ sắc, một mực có hắn là gây nghe đồn. Cái này để người ta không thể không miên man bất định. Lạc Thần Hy phát giác được chung quanh ánh mắt, mặt có chu tờ cứng lại rồi. Nàng liền biết, bản thân không nên đáp ứng cùng Mục Diệp Thần cùng lúc xuất hiện đều do Mục Đại Thiếu Mỹ Nam kế thật lợi hại, nàng ngăn cản không nổi Mục Diệp Thần nhưng lại sắc mặt không thay đổi, nện bước chân dài, trực tiếp hướng thảm đỏ bên trên đi đến. Các phóng viên mập mờ ánh mắt, hắn không phải là không có nhìn thấy, chỉ bất quá, đây vốn chính là hắn cứng rắn rán Lạc Thần Hy mục tiêu. Coi như tạm thời không thể công khai thân phận, hắn cũng phải cho thấy bản thân đối với tiểu nữ nhân chủ quyền. Sao không đi Mục Diệp Thần đi ra mấy bước, quay đầu, nhíu mày nhìn về phía Lạc Thần Hy, chẳng lẽ muốn ta lôi kéo ngươi cùng một chỗ không cần? Lạc Thần Hy vô ý thức nhích sang bên tránh một bước. Hai cái nam nhân tại liên hoan phim thảm đỏ bên trên dắt tay ngày mai thật có thể lên sách giải trí đầu đề, hai người đều không có phát giác. Trong góc, Lạc Thần Tâm chính một mặt tái nhợt, nhìn chằm chằm thảm đỏ bên trên hai người. Đáng chết, Mục Diệp Thần làm sao sẽ cùng cái kia Trần Hy Lạc cùng một chỗ? Tới Trần Hy Lạc không phải là một dựa vào nữ nhân thượng vị tiểu bạch kiểm sao? Mục Đại Thiếu làm sao sẽ cùng hắn tốt như vậy? Còn tham gia liên hoan phim lúc này, Đặng Chỉ Hàm từ phía sau nàng đi tới. Tinh thần, ngươi thấy Mục Đại Thiếu sao? Ngươi hôm nay không phải là vì hắn tới sao? Lạc Thần Tâm tranh thủ thời gian thu hồi giữ tợn biểu lộ. Chỉ Hàm, cảm ơn ngươi mang ta tiến đến, bất quá, Mục Diệp Thần bên người nhiều người. Như vậy, giống như rất khó tiếp cận hắn, ngươi có biện pháp không? Đặng Chỉ Hàm gật đầu, chờ liên hoan phim tan cuộc, người sẽ ít một chút, đến lúc đó ta mang ngươi tơ y. Thật không nghĩ tới, ngươi lại chính là Mục gia thiếu phu nhân, ngươi yên tâm đi. Mục Đại Thiếu ở bên ngoài chưa từng có bất luận cái gì chuyện xấu, hắn khẳng định đặc biệt quan tâm ngươi. Chỉ cần gặp mặt, các ngươi nhất định liền có thể hòa hảo rồi.